Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Ad Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện 9 giấc mộng xuân của nữ hái hoa tặc. Thôn Bạch Thủy ở gần sông, cảnh sắc tươi đẹp, thôn dân chăm chỉ cày bừa vụ xuân hoạch, cuộc sống yên bình. Đoàn ngọ đến, ngày thu hoạch lúa sắp tới, nhà nào nhà đấy vừa bận rộn, vừa vui vẻ như đón năm mới. Nhìn năm mẫu ruộng vàng óng của nhà mình, nghĩ đến sau khi thu hoạch xong, lúa gạo có thể có đủ tiền mua đồ cưới cho khuê nữ nhà mình. Cha Tống thực sự rất vui vẻ. Ông đi qua đi lại hai vòng ở đầu ruộng, cười ha hạ, xoay người. Đến tận hoàng hôn mới về đến nhà. Từ ruộng lúa đến đầu thôn, cách nhau chừng hai dặm. Khi đi tới đầu thôn, cha Tống chợt cảm thấy quá mót, nên ông nhanh chóng chạy đến rừng cây nhỏ ven đường. Gọi quận ra, rồi tiến hành hoạt động tưới nước bón phân cho cây dương giả. Tưới xong rồi thoải mái hẳn, cha Tống run run hai cái, rồi đem bình tưới đút trở lại đũng quần, sau đó cúi đầu thắt lưng đai. Chợt khóe mắt liếc thấy cái gì đó màu đỏ, cha Tống tò mò nhìn qua, chỉ thấy xa xa có hai người dí sát vào nhau sau cây hòe giả, lộ ra ít vạt quần áo màu đỏ. Nam nhân đè lên mặc quần áo màu xanh, hai người nhích tới nhích lui, ôm ôm ấp ấp. Cha Tống nhích miệng cười, ai mà không trải qua thời tuổi trẻ chứ. Trước kia ông cùng với nam tử cũng ở khu rừng này nằm qua hai ba lần. Cha Tống vừa đi vừa nhấc chân, chợt nghe gã nam nhân phát ra tiếng kêu sợ hãi. Đừng cắn, đừng cắn, bị người ta thấy sẽ không giải thích được đâu. Cha Tống khựng lại, giọng nói này sao giống giọng nói của hiền tế tương lai nhà ông vậy nhỉ? Vì đây là chuyện có liên quan đến khuê nữ nhà mình, nên cha Tống rón ra rón rén lại gần. Đến khi chỉ còn cách cây hòe già có vài bước, ông mới khụ khụ. Ai ở đằng kia? Động Minh Hoa hoảng sợ, cả người cứng nhắc, không biết làm sao cho phải. Mắt phượng của nữ nhân trong ngực hắn khẽ đảo một vòng, sau đó nhanh chóng ghé tới gần lỗ tai hắn hỏi vài câu, rồi mới đẩy hắn ra ngoài. Còn mình thì nín thở, ẩn nó sau cây thân, dùng ống tay áo che khuất mặt mũi. Vì thế nhạc phụ tương lai và hiện tế tương lai đối mặt nhau. Cha Tống tức giận run lên. Ai? Con hồ ly kinh kiện là ai? Nói xong còn chuẩn bị tiến lên bắt người. Thấy vậy, Động Minh Hoa không kịp nhìn rõ xem người đằng sau làm cái gì, đã lâm vào bối rối cực độ, xông lên trước ngăn cản, dùng sức đẩy nhạc phụ tương lai về phía sau. Người đừng nóng giận, là Minh Hoa không hiểu chuyện, vụng trộm hẹn Cẩm Chi ra ngoài. Muốn người muốn mắng thì mắng con đi. Minh Hoa nhận hết, người mắng chửi, Cẩm Chi làm về trước đi, để ta khuyên nhạc phụ đại nhân. Nữ tử quần đỏ do dự một lát, cắn cắn môi, hai tay che mặt nhanh chóng chạy ngoài rừng. Giả mạo hôn thê của Đông Minh Hoa, đây chính là kế sách mà hai người vừa mới thương lượng ổn thỏa. Nào ngờ đâu, người đến bắt gian chính là phụ thân của Cẩm Chi. Người bên ngoài có thể không rõ, nhưng cha Tống là có thể không nhìn rõ hình dáng khuê nữ nhà mình đây. Thấy hộ đi tinh kia sắp chạy xa rồi, Đông Minh Hoa lại tìm mọi cách ngăn cản ông. Cha Tống nâng tay tát đối phương một cái. Người, nào đồ súc sinh! Trước kia, chính người nói đời này chỉ được tốt với một mình Cẩm Chi. Bây giờ, ngươi ôm ấp làm loạn cùng hộ ly tinh. Ngươi, ngươi làm con bé thất vọng, cút ngay cho ta. Động Minh Hoa ngơ ngác, lúc phản ứng lại, cha Tống đã đi được vài chục bước rồi. Trần nữ nhân chưa gả, làm sao có thể xuất môn, làm sao trốn thoát bọn anh nông dân. Nếu bị bắt gian ngay tại trận, thanh danh coi như xong rồi. Động Minh Hoa khẩn trương, vội vàng chạy đuổi theo. Lúc sắp túm được cánh tay của cha Tống bỗng bước hụt, cả người độ rầm về phía trước. Nào ngỡ không khéo, đầu ông đập ngay vào tảng đá, dòng máu trói mắt chạy ra. Nhạc phụ! Động Minh Hoa quỵ rạp xuống, bỏ tới, nhìn thấy miệng vết thương dữ tợn kia, lúc này mới ôm người chạy vào trong thôn. Người cố gắng nhẫn nhịn, Minh Hoa sẽ đưa đến nhà Lý Nang Trung, người nhất định phải cố gắng, Cẩm Chi, nàng con chờ. Cha Tống oán hận trợn mắt. Người không xứng, không xứng, gọi tên con gái ta. E ngại áy náy trào lên, nước mắt Động Minh Hoa rơi xuống. Đúng, là Minh Hoa không xứng. Người cứ dưỡng thương cho khỏe, người khỏe rồi tớ giết Minh Hoa. Minh Hoa không dám oán hận một câu. Cha Tống còn muốn mắng tiếp tục, chợt nghe phía trước có tiếng nữ nhân khóc lóc nói. Biểu ca, huynh ôm ông ta về như vậy, là bởi sau này muốn đeo cái danh, chọc tức chết nhạc phụ tương lai, hay là muốn muội thân bại danh liệt đây? Ông cố hết sức quay đầu, chị nhìn thấy biểu muội của Động Minh Hoa đứng ở dưới tảng cây. Ai oán nhìn Động Minh Hoa, nước mắt tuôn như mưa. Tương Ngọc Châu, 2 tháng trước mới lưu lại Động gia làm biểu tiểu thư. Ngoại trừ thân phận này, tiện nữ nhân kia nào có nửa điểm gì có thể so sánh với Cẩm Chi. Nhưng Động Minh Hoa lại có thể bị nàng ta, mà chỉ trong 3 tháng ngắn ngủi, quên mất tình cảm thanh mai trúc mã của hắn với Cẩm Chi. Quên luôn người nương tử chưa qua cửa của mình. Tức giận, cũng buồn bực kìm nén trong ngực, cả người cha tống co quắp, muốn mắng đôi cậu nam nữ này. Chợt, ông phun ra một ngụm máu. Bởi bị thương trong ngực, phun ra một ngụm máu lên vạt áo, hai tay Động Minh Hoa buông xuống. Cha tống ngựa mặt ngã trên đất, tựa như con cá trước khi chết, dậy dậy 2 cái, rồi không bao giờ cử động nữa. Chết không nhắm mắt. Động Minh Hoa quỵ xuống, muốn ôm lấy ông lão. Nào ngờ Tương Ngọc Châu quỵ bên cạnh hắn, vừa khóc vừa nhỏ giọng nói. Ban đầu Động Minh Hoa còn phẫn nộ đẩy nàng ta ra, sau đó không biết Tương Ngọc Châu lại nói thêm cái gì nữa mà khiến hắn giật mình. Tương Ngọc Châu càng nói càng ủy khuất, cuối cùng Động Minh Hoa dập đầu 3 cái thật vang trước khi thi thể ông lão, rồi cứng ngắc đứng dậy. Ông người đến trước tảng đá, đặt nằm ấp xuống rồi buông tay. Hắn quỳ xuống, che mặt khóc rống, trong lòng có tự trách, có hối hận, có mờ mịt, ngũ vị tạp trần. Tương Ngọc Châu cũng khóc một lát, rồi chậm rãi đỡ hắn đứng lên, nắm tay hắn đỡ hắn trở về. Động Minh Hoa quay đầu, nhìn bóng dáng ông lão khuất trong bụi cỏ. Nhìn, cứ nhìn, cho đến khi chị nhìn thấy cây cối thấp thoáng, rốt cục cũng không thấy gì nữa. Tống ra, Cẩm Chi làm xong cơm chiều, bỏ tạp dễ ra, thấy phụ thân còn chưa trở về, liền quyết định đi ra ngoài xem. Tống ra ở góc đông bắc, đoạn cuối con đường trong thôn, 4 nhà liền nhau ở đây. Nhà nàng là nhà thứ 2 tính tự bên phải. Nhà bên đã ngồi trong viện ăn cơm chiều. Nàng cười vui vẻ vẫy tay với người bên đó, rồi đi đến ven đường, nhìn ra con đường nhỏ của thôn. Đáng tiếc, rừng cây bía phía đông nam quá mức rậm rạp, cản trở tầm mắt. Chẳng lẽ phụ thân đi tới nhà nhị thúc sao? Cậm chi nghĩ ngợi, rồi bước đến ngôi nhà lá phía bắc ở chân núi. Đó là nhà của nhị thúc. Cậm chi rất thích nhị thúc. Nàng còn nhớ hồi bé, nhị thúc vẫn luôn chơi với nàng. Nhị thúc rất khỏe, hai tay thúc ấy có thể nâng nàng lên thật cao. Nhị thúc còn có thể thổi sáo, bán mấy món dân dã, được bao nhiêu tiền được mua vải bông cho nàng, để nàng làm váy. Tiếc rằng nãi nãi luôn không thích nhị thúc, bởi vì nhị thúc được gia gia nhận ở ven đường khi ông quét dọn vào mùa đông. Hơn nữa, nhị thúc không phải là con ruột của nãi nãi. Sau đó nãi nãi còn bảo nhị thúc có mệnh khắc thê, khắc chết liên tiếp 3 vị thê tử chưa qua cửa. Nhị thúc biết nãi nãi không thích mình, lúc gia gia còn sống, thúc không đành lòng khiến gia gia đau lòng, nên đến khi gia gia mất đi, thúc liền chuyển đến căn nhà lá. Từ đó về sau, chỉ một mình sống ở trong đó. Nãi nãi mất rồi, phụ thân khuyên nhị thúc trở về cùng ở, nhưng dù thân phận có nói thế nào thì nhị thúc cũng không trở lại, còn nói một mình ở nhà rất thoải mái. Nghĩ rồi lại nghĩ, chẳng mấy chốc đã đi tới ngôi nhà lá của nhị thúc. Cửa ngoài khóa rồi, nhị thúc không có ở nhà. Cậm chí mất mát trở về, muộn như vậy rồi, phụ thân với nhị thúc còn đi đâu nhỉ? Lúc sắp đến đường cái, chợt nghe thấy bên cánh rừng truyền đến tiếng chó sủa, ngay sau đó còn tiếng ngựa hô to. Cậm chí không để ý, đang định rẽ vào nhà mình, chợt có ngựa hô to. Chết rồi, Tống lão đầu bị ngã chết rồi. Tống lão đầu sao? Ai là Tống lão đầu? Cậm chí nghĩ ngơ ngác, nước mắt đã chảy xuống, nàng cắn môi, lảo đảo chạy về phía nam. Không đâu, phụ thân chỉ ra ruộng thăm lúa, ông nói sẽ nhanh chóng trở về, nhất định những người đó nhận nhầm người rồi. Cẩm Chi, Cẩm Chi, mau tỉnh lại, ôi đứa nhỏ đáng thương. Khi Đường Hoan khôi phục lại trí giác, còn chưa kịp mở mắt ra thì đã nhìn thấy âm thanh náo loạn xung quanh dọa cho ngất xỉu. Nàng đau đau đầu, rồi chậm rãi mở to mắt. Trên đỉnh đầu là khuôn mặt vàng vọt của một bà lão. Bên trên nữa là nam nữ quần áo mộc mạc đứng thành vòng. Tiếp tục ngước lên trên là màu xanh tươi tốt của cây lá. Cuối cùng là màu xanh xám của bầu trời. Tỉnh tỉnh, nhà đầu kia rốt cục đã tỉnh rồi. Có người la lớn. Cẩm Chi à, đừng sợ, con còn có nhị thúc, còn có thẩm nữa, con đừng sợ. Bà lão ôm nàng vừa chạy nước mắt, vừa nhẹ nhàng vỗ về nàng. Nhị thúc sao? Thẩm sao? Một lượng tin tức vô cùng lớn nhào vào trong đầu. Đường Hoan lại nhắm mắt một lần nữa. Ở giấc mộng này, nàng có tên là Cẩm Chi và có tóc. Sau đó, cha già của nàng, người coi nàng là bạo bối, là một cơm duy nhất của ông, đã chết rồi. Nói đúng hơn là không cẩn thận đụng phải tảng đá, đầu rơi máu chảy. Có giọt nước mắt nóng bỏng chảy xuống từ khóe mắt nàng. Đường Hoan đang hoang mang sợ nó. Kỳ lạ, sau khi tiếp nhận trí nhớ, mặc dù cũng tiếc thương thay cho Cẩm Chi như cũ, nhưng nàng không muốn khóc. Cẩm Chi là Cẩm Chi, chỉ là một ảo ảnh ở trong mộng của Tống Mạch, cũng giống như Tiệu Ni Cô kia. Các nàng tồn tại chỉ vì cho nàng một thân phận để nàng quyến rũ Tống Mạch. Nhưng tại sao nàng lại vì những ảo ảnh đó mà chảy nước mắt? Đúng rồi, Tống Mạch còn là vị nhị thúc trên danh nghĩa của nàng ư? Chắc cũng sắp 30 rồi nhỉ? Già rồi. Đường Hoan khiếp sợ mở to mắt, muốn đi gặp nhị thúc tốt của nàng. Tuy trong trí nhớ có tồn tại hình bóng của nhị thúc, nhưng nàng vẫn muốn nhìn tận mắt. Thế nàng mở to mắt nhìn xung quanh. Trương Thẩm Thẩm đau lòng trấn an nàng. Cẩm Chi, tìm nhị thúc của con à? Đừng nóng vội, đã sớm có người đi tìm cậu ấy rồi, sẽ lập tức về thôi. Cẩm Chi à, con đừng dọa Thẩm, con còn như vậy, cha con ở trên trời cũng không yên lòng đâu. Nước mắt của bà rơi trên mặt Đường Hoan. Đường Hoan chợt bừng tỉnh. Đúng vậy, Cẩm Chi không phải là nàng, nhưng hiện giờ nàng lại là Cẩm Chi. Cha ruột đã chết, nàng sao có thể không đau lòng đây? Giấc mộng lần này khác với lần trước. Người canh rừng Tống Mạch không biết Tiệu Ni Cô, cho nên nàng có thể giả vợ nhu nhược trước mặt hắn, hoặc làm mấy chuyện xấu ở sau lưng hắn cũng được. Nhưng lần này hai người lại là quan hệ thúc cháu, cùng nhau sinh hoạt 10 năm. Cho dù là 5 năm này Tống Mạch chuyện ra ngoài, hai người bọn họ hầu như mỗi ngày đều gặp mặt. Nếu nàng đột nhiên thay đổi tính tình, nhất định Tống Mạch sẽ hoài nghi. Nghĩ đến đây, Đường Hoan chợt gạt Trương Thẩm ra, bộ nhỏ tới bên thi thể, vùi đầu khóc to. Thực ra nàng nghĩ mình sẽ phải sợ vợ khóc như thế nào, nhưng vừa đến gần thi thể cha Tống, nước mắt nàng không khống chế được mà chạy ra. Trong lòng có lỗi bi ai không thể tả nổi. Ngay cả hình ảnh Tống Mạch trong đầu nàng cũng biến thành hình ảnh cha Tống. Ông mỉm cười xoa đầu nàng, mỉm cười kể chuyện tụng cổ tích cho nàng từ nhỏ đến lớn, tựa như chính nàng đã trải qua vậy. Đường Hoan buông tha cho bản năng dãy dụa phản kháng của mình. Nếu thân thể này muốn khóc, vậy nàng sẽ khóc. Cha! Đại ca! Giữa rừng, tiếng thở ngắn than dài, chợt có một giọng nói hùng hậu của nam nhân từ xa xa truyền vào trong tai. Đường Hoan nghẹn ngào ngẩng đầu, chỉ thấy thôn dân tự động tách ra một khe hở. Có một nam nhân mặc áo vải thô đang vội vàng chạy tới. Đến gần bên, hắn sững sờ bước chậm lại, sau đó chợt nhanh tới, quỳ gối đối diện nàng. Ánh mắt đau đớn kịch liệt nhìn khuôn mặt của cha Tống. Đường Hoan kinh ngạc nhìn Tống Mạch. Nam nhân trước mắt nàng đã gần 30, nhưng thoạt nhìn không hề già. So với người canh rừng, hắn đen hơn một chút, khuôn mặt lạnh lùng anh tuấn hơn một chút, càng khiến cho người ta có cảm giác trầm ổn nội liễm, như gió như núi. Thực sự hắn một chút không nhớ được sao? Đường Hoan chậm rãi mở miệng gọi. Nhị thúc. Tống Mạch thu lại bi ai trong mắt, khó khăn dậy tầm mắt khỏi gương mặt đại ca, nhìn cháu gái hai mắt đẫm lệ nhìn mình. Ánh mắt vừa bất lực lại đáng thương. Hắn áp chế nỗi đau quá lớn trong lòng, nâng tay nào đi nước mắt của nàng. Cẩm Chi đừng sợ, con có nhị thúc ở bên con. Đường Hoan cúi đầu khóc. Nhị thúc? Có nhị thúc ở đây, ta một chút cũng không sợ. Mặt trời chói chang nhô lên cao, mặt đất giống như lò nướng bốc ra hơi nóng ngụt ngụt. Hắt một chén nước lên trên, chỉ một lát sau đã bốc hơi hết. Thời tiết như vậy mà ở nông thôn lại không có băng. Quan tài cha Tống chỉ đặt trong viện được 2 ngày. Hoàng hôn ngày hôm sau đã vội vội vàng vàng hạ táng. Sau khi một nhóm thôn dân đưa ma tản đi hết, trước phần mộ chỉ còn lại hai thúc cháu Đường Hoan cùng với phụ mẫu Động Minh Hoa và hắn. Đường Hoan quỳ gối trước ngôi mộ, cúi đầu rơi nệ. Tống Mạch cũng quỳ bên cạnh nàng, ánh mắt nặng nề. Phụ thân, mẫu thân, hai người cứ về trước đi, con ở lại với Cẩm Chi. Động Minh Hoa đau lòng, lúc nào cũng chăm chú nhìn Cẩm Chi, sau đó lại phát hiện phụ mẫu nhà mình vẫn còn đứng ở đây, nên hắn nhanh chóng xoay người sụp nhị não về nhà. Cẩm Chi đau buồn như vậy, không biết nàng còn quỳ ở đây đến bao lâu. mình hắn ở bên nàng là được rồi, không thể làm phiền đến phụ mẫu được. Huống hồ nhị não nhà hắn cũng không thể làm thêm gì nữa. Hai đứa nhỏ đã cùng nhau chơi đùa, cậm chí nhận động mẫu nhìn đến lớn. Tiểu cô nương dịu dàng ngoan ngoãn từ khi còn nhỏ, mỗi nhân duyên này bà và trượng phu đều rất vực hài lòng. Này cậm chí mất đi phụ thân, bà thực sự rất đau lòng. Nghe con nói xong, động mẫu hài lòng vỗ vỗ bả vai hắn, đi đến bên người Đường Hoan, ôm người vào trong mình, dịu dàng an ủi. Người đã chết không thể sống lại, Cẩm Chi, con cũng đừng quá đau khổ, khóc to một lần cho hết, rồi sau đó chúng ta vẫn còn phải tiến về phía trước. Con xem, con còn có nhị thúc, còn có Minh Hoa, có bá mẫu với bá phụ, ta với bá phụ của con lúc nào cũng xem con như con gái. Nhà đầu ngoan, đừng khóc nữa có được không? Ngoại trừ sư phụ, Đường Hoan thực sự không thích tiếp xúc với bất kỳ thân thể nữ nhân nào. Nàng tránh thoát vòng ôm khỏi động mẫu, vừa cúi đầu vừa gạt nệ, vừa cất giọng nói khàn khàn. Bà mẫu yên tâm, Cẩm Chi hiểu được, chỉ là giờ con chỉ muốn ở đây bên cạnh phụ thân thêm một lúc nữa. Mọi người giúp con nhiều như vậy rồi, mau trở về nghỉ ngơi đi ạ. Đôi mắt động mẫu đỏ lên, không đành lòng nhưng cũng không dám khuyên nhiều. Bà xoay người nói với Tống Mạch. Tống nhị thúc, vậy ta với phụ thân Minh Hoa đi trước. Tống Mạch gật đầu. Sau khi hai người dậy đi, Động Minh Hoa nhìn Đường Hoan quỳ gối phía sau nàng, do dự một lát rồi nói với Tống Mạch. Nhị thúc, hai ngày nay người vẫn chưa nghỉ ngơi chậm mắt lúc nào, người nên về trước đi. Minh Hoa nhất định sẽ chăm sóc cho Cẩm Chi thật tốt. Hai ngày qua, Cẩm Chi vẫn luôn túc trực bên Linh Cữu. Người nhà họ Tống, người đến người đi, hắn muốn an ủi nàng cũng không được. Bây giờ hắn thực sự có chút không nhẫn nhịn được nữa. Nàng khóc đến đau lòng như vậy, lòng hắn cũng vỡ tan rồi. Hắn không hại nhạc phụ, nhưng nhạc phụ lại bởi hắn mà chết. Phần áy náy trong lòng này càng khiến phần thương yêu hắn đối với Cẩm Chi thêm sâu hơn. Hắn Động Minh Hoa xin thệ, bắt đầu từ hôm nay sẽ đoạn tuyệt quan hệ, cái loại không nên có với biểu muội. Biểu muội chính là biểu muội, Cẩm Chi mới chính là thê tử hắn muốn chăm sóc cả đời. Ở trong lòng Đường Hoa không tránh khỏi chửi bới Động Minh Hoa. Nhị thúc ư? Nhị thúc là tên hắn có thể gọi sao? Nàng với hắn còn chưa có thành thân đâu, quan hệ thúc cháu với Tống Mạch đã đủ khiến nàng đau đầu lắm rồi, nàng còn nệ nói thêm vị hôn phu thanh mai trúc mã. Sư phụ cố ý tra tấn nàng có phải không? May nạ hai ngày nay nàng thoát khỏi được ảnh hưởng của thân thể Cẩm Chi, nếu không chắc giờ này cũng sẽ đồng ý với hắn. Không chợt Tống Mạch nói, Đường Hoan đã níu lấy vạt áo hắn trước. Nhị thúc, nhị thúc đừng đi. Động Minh Hoa kinh ngạc nhìn nàng. Cẩm Chi vậy mà không muốn hắn ở lại bên hay sao? Đường Hoan cũng không có lòng nào để ý đến hắn, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Tống Mạch. Vốn Tống Mạch cũng định đồng ý, chất nữ vẫn luôn ỷ lại với Động Minh Hoa, có mấy lời hắn không tiện nói với nàng, nhưng nếu đổi thành Động Minh Hoa khuyên nàng, có lẽ còn dễ dàng nghe theo hơn. Dù sao đại ca vợ mới mất, hai đứa nhỏ có ở chung thêm một lát, người bên ngoài cũng sẽ không hiểu lầm cái gì. Nhưng chất nữ đã mở miệng giữ hắn lại, không cho hắn đi. Tống Mạch liền quay đầu khuyên Động Minh Hoa. Vậy người về trước đi. Trưởng bối đã lên tiếng, dù Động Minh Hoa không có nguyện ý, cũng không dám cạ gan lưu lại. An ủi Đường Hoan vài câu, rồi lưu luyến rời đi. Ngôi mộ yên tĩnh lại, rốt cục cũng chỉ còn lại hai thúc cháu. Đường Hoan dịch đầu gối, đến trước người Tống Mạch, bộ nhào vào lòng hắn khóc to. Nhị thúc, cha đi rồi, chỉ còn mình con. Thúc là người thân duy nhất. Nhị thúc, con thực sự rất khó chịu. Tay nhỏ bé dán lên lồng ngực của nam nhân, dường như vô tình sờ soạng hai cái trên lồng ngực rắn chắc kia. Tốt lắm, tuy có chút lớn tuổi nhưng thân thể vẫn làm người ta vừa lòng. Tống Mạnh cũng không nhận thấy có gì khác thường. Tuy sau khi chất nữ lớn lên, hắn chưa bao giờ ôm nàng, nhiều nhất cũng chỉ sờ đầu, nhưng dù sao cũng là đứa bé hắn nhìn từ nhỏ đến lớn. Hiện giờ nàng khóc lóc tìm kiếm an ủi của hắn, hắn làm sao có thể bởi vì những tiếp xúc này mà sinh ra tâm tư nào khác. Hắn ôm bả vai nàng vỗ nhẹ. Cẩm Chi đừng khóc, nhị thúc nhất định sẽ chăm sóc cho con thật tốt. Con đừng sợ, có nhị thúc ở đây sẽ không ai dám ức hiếp con cả. Vòng ôm của nam nhân vừa ấm áp vừa rắn chắc, khiến lòng nàng an ổn hơn nhiều. Đường Hoan thoải mái yên tâm không sợ đi. Hai tay ôm thắt lưng hắn, mặt chôn trong ngực hắn, nhỏ giọng thút tha thút thít nói. Nhị thúc, thúc chuyển về ở cùng với con đi, con không dám ở nhà một mình, rất đáng sợ. Cũng ở dưới một mái hiên, cơ hội sẽ nhiều hơn. Việc này, Tống Mạnh đã sớm nghĩ qua, hắn không chút do dự đáp ứng. Yên tâm, tối nay nhị thúc sẽ chuyển tới. Nàng là một cô nương, trong nhà vừa mới có người mất, đương nhiên sẽ rất sợ hãi. Đường Hoan vừa lòng nở nụ cười, nhắm mắt lại nghĩ, nhị thúc này thật là tốt. Cẩm Chi, thấy chất nữ lâu rồi không nói gì, trong lòng Tống Mạnh hơi hoảng hốt, cúi đầu nhìn xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, mới phát hiện người đã ngủ rồi, mi mắt còn vương nước mắt, đáng thương không nói lên lời. Cẩm Chi, dậy, dậy nào, chúng ta trở về thôi, trời sắp tối rồi, nhị thúc còn phải chuyển đồ. Cứ quỷ thế này thì không được, nàng lớn như vậy rồi, hắn không thể quang minh chính đại cõng nàng về, đành phải gọi nàng dậy. Đường Hoan dụi dụi mắt, dạ vợ ngơ ngác hỏi. Nhị thúc, thúc vừa nói gì vậy? Tống Mạch đỡ nàng đứng lên, vừa thay nàng phụt bụi đất nơi đầu gối, vừa lặp lại câu nói. Đường Hoan không dám làm thêm động tác nhỏ nào nữa, ngoan ngoan nói. Được, vậy con sẽ giúp thúc chuyển đồ đạc. Thúc cháu hai người cùng nhau trở về thôn. Tống Mạch đi chỗ nào, Đường Hoan theo cùng chỗ lấy, một tấc cũng không rời, đã không chịu một mình trở về Tống gia. Bộ dáng này của nàng ở trong mắt Tống Mạch, tất cả là sự nhát gan sợ hãi. Đương nhiên, hắn không nỡ mạnh mẽ ép nàng về Tống gia chờ đợi. Cũng may hai người cùng nhau làm, qua ba bốn lần đã chuyển hết đồ đạc của Tống Mạch. Chuyện xong hết, sắc trời cũng đã chuyển tối. Đường Hoan muốn làm cơm, Tống Mạch lại bắt nàng vào nhà. Để nhị thúc làm cho, con ở trong phòng làm một lát đi, cơm chín nhị thúc gọi con. Vừa rồi mệt mỏi như vậy, hắn không nỡ để chất nữ vất vả thêm. Đường Hoan không chối từ được, đành vào trong nhà trước. Một lát sau lại đi ra nhìn thấy Tống Mạch ngồi cạnh bếp lửa, hai mắt nhìn ngọn lửa trước mặt chằm chằm, vùi sâu vào suy nghĩ. Ngay cả nàng lại gần cũng không chú ý tới. Nàng chuyện ghế đầu ngồi xuống bên cạnh hắn, nhỏ giọng hỏi. Nhị thúc, người nghĩ gì vậy? Tống Mạch hoàn hồn, không đáp mà hỏi lại. Sao lại đi ra? Đường Hoan cúi đầu vọ góc áo, sau một lúc mới nói. Một mình con ở trong phòng rất là sợ hãi. Tống Mạch hiểu rõ, trầm mặc một lát, sau đó thử thăm dò hỏi. Cẩm Chi à, năm nay con cũng 16 rồi, nếu giữ đạo hiếu 3 năm thì thành gái lỡ thì. Nhị thúc nghĩ chúng ta có nên thực hiện tập tục thành thân trong 100 ngày. Nhị thúc biết con rất hiếu thuận, nhưng chuyện này liên quan đến hôn sự của con với Minh Hoa. Nếu chậm trễ 3 năm, chưa nói đến chuyện Đổng gia nghĩ như thế nào. Cha con chính là người đầu tiên không vui nhất. Con nghĩ sao? Hai ngày nữa, nhị thúc sẽ đến Đổng gia thương lượng nhé. Chất nữ đã cập kê rồi, hắn lại là một đại nam nhân độc thân. Chăm sóc nàng 1-2 tháng không thành vấn đề, nhưng thời gian dài hơn, nhất định sẽ sinh ra nhiều bất tiện. Đổng Minh Hoa còn lớn hơn chất nữ 2 tuổi. Năm trước, chất nữ vừa cập kê, nhà bên đó đã thúc giục đính hôn, sớm chọn tháng 9 năm nay sẽ đón vào cửa. Nay chất nữ muốn giữ đạo hiếu 3 năm, ai biết được Đổng gia có đổi ý không. Hai đứa bé này rất xứng đôi, Tống Mạch không muốn chất nữ bị chậm trễ. Đường Hoan nhìn Tống Mạch không nói lời nào. Tống Mạch bị nàng nhìn đến cảm thấy hơi loạn. Nguyện ý hay không muốn, rốt cục con nghĩ thế nào? Con không muốn. Đường Hoan tức giận nói lên, ngay sau đó lại khóc. Con không muốn lấy chồng, con muốn giữ đạo hiếu cho cha. Đổng gia thích nghĩ thế nào thì nghĩ, nếu bọn họ không trở nổi thì cứ việc từ hôn đi. Tống Mạch nhíu mày, đứng dậy răn dạy nàng. Nói bậy nói bạ cái gì đó. Đường Hoan bĩu môi, ngẩng đầu nhìn thẳng hắn. Nhị thúc, con không phải tức giận mà nói bậy đâu, con thực sự muốn từ hôn. Thúc có biết vì sao không? Không phải là vì muốn giữ đạo hiếu, mà vì Đổng Minh Hoa đã sớm không thích con nữa. Hắn cùng Tương Ngọc Châu dây dưa không rõ, còn tưởng con thực sự không biết gì. Nhị thúc, nam nhân bạc tình phụ lòng như vậy, con có chết cũng không gả. Nàng đã sớm hiểu rõ, muốn chiếm được lòng Tống Mạnh, việc đầu tiên cần làm chính là phải tự hôn với Đổng Minh Hoa. Mặc dù trong thời gian ngắn không thể hoàn toàn dứt bỏ, nhưng cũng phải tỏ rõ thái độ, có chết cũng không gả cho Đổng Minh Hoa khi ở trước mặt Tống Mạch. Nếu đã không thể bỏ được thân phận chất nữ, lại thêm vào thân phận vị hôn thê của người khác, nhất định sẽ khiến cho Tống Mạch kính nhi viễn chi với nàng, nọng gây ngăn cách. Về phần quan hệ của Đổng Minh Hoa với Tương Ngọc Châu, chuyện này Đường Hoan thực sự không nói bừa. Hai tháng trước, Tương Ngọc Châu đến thôn Ngọc Thủy, lúc Cẩm Chi với Đổng Minh Hoa gặp nhau, Tương Ngọc Châu luôn trùng hợp xuất hiện. Trước mặt Cẩm Chi, bày ra vẻ mặt vô cùng thân thiết, kéo tay Đổng Minh Hoa ngọt ngào gọi là biểu ca, sau đó ánh mắt nhìn về phía Cẩm Chi tràn đầy loại khiêu khích mà chỉ có nữ nhân mới hiểu. Chưa nói Đường Hoan, cho dù là thôn nữ Cẩm Chi cũng nhận ra, không hề biết nàng ấy có âm thầm khóc thương biết bao nhiêu đêm. Mà theo Đường Hoan, nếu Đổng Minh Hoa thực sự yêu Cẩm Chi, nhất định sẽ không để Tương Ngọc Châu chạm vào mình, nhất là ở trước mặt vị hôn thê. Đừng lấy lý do biểu muội làm cái cớ, Tương Ngọc Châu chỉ nhỏ hơn Cẩm Chi có 1 tuổi, không phải là nữ 5-6 tuổi, bảo lặng ta ôm biểu ca tốt của mình trước mặt Đổng Vụ Mẫu mà xem. Đường Hoan thách Tương Ngọc Châu có thắp thêm 1.000 tấm da mặt nữa cũng không dám, chẳng qua là ta chỉ dám ức hiếp Cẩm Chi thành thật mà thôi. Đường Hoan thừa nhận mình là nữ nhân xấu tính, nhưng nàng càng chướng mắt những kẻ như Tương Ngọc Châu hơn. Từ nhỏ sư phụ đã dạy nàng, quyến rũ nam nhân nào cũng có thể, nhưng không được động vào nam nhân đã có vợ. Khi đó Đường Hoan còn nhỏ không hiểu, sư phụ giải thích rằng trên đời này nam nhân tốt không có nhiều, tuy nói nam nhân nào để cho các nàng quyến rũ làm bậy đều không gọi là trung thủy, nhưng ít ra trước đó người ta vẫn đang sống yên ổn. Nếu các nàng không dụ dỗ người ta, người ta sẽ không biến thành người xấu. Đổng Minh Hoa chính là loại nam nhân dù không quyến rũ hay có quyến rũ cũng dễ dàng phạm sai lầm. Hắn không phạm sai lầm, nhưng với tư sắc của hắn, Đường Hoan cũng cảm thấy chướng mắt. Hắn đã phạm sai lầm, Đường Hoan liền coi thường hắn luôn. Thực ra Đường Hoan cũng không chú ý tới khúc mắc giữa Cẩm Chi với hai người nhà họ Đổng, nhưng nếu bọn họ dám đến chọc nàng, phá hỏng tâm tình của nàng, phá hỏng chuyện tốt của nàng với Tống Mạch, Đường Hoan sẽ cho họ biết thế nào mới là nữ nhân hư hỏng đích thực. Nghe xong lời tố cáo của Đường Hoan đối với Đổng Minh Hoa và Tương Ngọc Châu, hai mạch Tống Mạch nhăn thêm càng sâu. Nhưng nghĩ đến chuyện nhiều năm nay Đổng Minh Hoa vẫn luôn đối tốt với chất nữ, hắn vẫn không dám tin, nên hỏa hoãn khuyên nàng. Có lẽ là do con nghĩ quá nhiều. Nghe nhị thúc nói mẹ đẻ của biểu muội Minh Hoa mất sớm, cha nàng ấy lại cưới kế thất, người nhà không dung nàng ta, cho nên nàng ta mới đến đây tìm Đổng gia để nương tựa. Minh Hoa hiền lành, quan tâm tới biểu muội hơn một chút cũng có gì đâu. Cẩm Chi, con với Minh Hoa quen biết nhau lâu như vậy, đừng vì chút chuyện nhỏ này mà nghi ngờ nó, nếu không về sau biết sống thế nào. Đường Hoan hử lạnh. Nhị thúc, biểu huynh biểu muội lại càng dễ dàng thành thân hơn, không phải hay sao? Cho dù Đổng Minh Hoa có thực sự coi Tương Ngọc Châu chỉ là biểu muội, như vậy hắn cũng không biết e ngại gì sao? Ở trước mặt con còn thế, sau lưng. Không nói về hắn nữa, nói về thúc đi. Nhị thúc, nếu thúc cũng có một thê tử chưa qua cửa, khi cùng nàng ấy ước hẹn, biểu muội của thúc đến ôm chặt lấy tay thúc, thúc sẽ mặc kệ cho nàng ta ôm hay sao? Sẽ không, khẳng định là không. Loại tình huống này hầu hết đều tránh đi, không để cho người quen thấy. Nếu không trở về cũng trêu ghẹo nhau 1-2 câu sao? Tống Mạch không thể cãi lại, nhưng nhìn bộ dáng đắc ý ra vẻ, đã sớm biết thúc sẽ không nói được mà. Của chất nữ, hắn không nhịn được mà nói, biểu muội của Minh Hoa làm như vậy đúng là không được. Hay sau này con tìm lúc nào đó nói chuyện riêng với Minh Hoa, Minh Hoa biết con không thích nhất định sẽ cách xa biểu muội nó. Các cô nương trời sinh đều có tâm tư nhạy cảm, nam nhân lại hay vô tâm, chỉ có một số việc không có người nhắc nhở chỉ sợ không biết mình đã làm sai ở chỗ nào. Con không đi. Đường Hoan thở hổn hển chừng Tống Mạch, trong lòng hắn không có con, nếu có con hắn cũng chẳng cần ai nhắc nhở. Nhị thúc, con nói với nhị thúc, con có chết cũng không ngại cho hắn. Con biết nhị thúc ở một mình ngại chăm sóc con sẽ phiền toái thêm, cho nên muốn sớm gạ con ra ngoài. Vậy người cứ về nhà lá của mình đi, con cũng không phải tiểu hài tử, con có tay con có chân, giặt quần áo nấu cơm việc gì con cũng làm được. Không có thúc con vẫn cứ sống được, không cần người phải quan tâm hao tâm tổn sức cố thoát khỏi con như vậy đâu. Vừa hét lớn vừa khóc to, hét đến mức mấy chữ cuối cùng cũng nói run run, sau đó lặng quay mặt chạy về căn phòng phía tây, để lại một mình Tống Mạnh sững sờ đứng ở đó. Đó chính là chất nữ dịu dàng, lúc nào cũng ăn nói nhỏ nhẹ của hắn sao? Sao nàng có thể nói với hắn như vậy? Nàng là chất nữ của hắn, hắn làm cái gì cũng đều nghĩ cho nàng, làm sao có thể ngại chăm sóc nàng, ngại phiền toái đây? Tống Mạnh lắc đầu cười khổ, thu dọn phòng bếp sạch sẽ, sau đó đến an ủi nàng. Còn nói mình không phải là tiểu hài tử, người mà mới nửa canh giờ trước còn theo sát hắn một tấc cũng không rời, giúp hắn chuyển độ, bây giờ chỉ ầm ĩ một hai câu đã muốn đuổi hắn đi rồi, thật lạ. Vào trong phòng chỉ thấy nàng ngồi dưới đất, nửa người ngã trên giường, đầu chôn trong hai tay khóc nức nở. Nhìn bạn vai nàng không ngừng run rẩy, Tống Mạnh không đành lòng mắng nàng thêm nữa. Chất nữ của hắn chưa bao giờ tức giận lớn đến như vậy. Nếu nàng không muốn nói với Động Minh Hoa, hắn cũng không nhắc lại nữa. Ngày khác, hắn sẽ tự đi tìm Động Minh Hoa. Nếu Động Minh Hoa thực sự là loại cỏ đầu tượng như chất nữ nói, hắn sẽ là người đầu tiên không tha cho tên đó. Cẩm Chi đừng khóc. Nhị thúc ăn nói vụng về sau sẽ không nói vậy nữa. Tốt rồi, nhị thúc cái gì cũng nghe lời con. Con muốn gả thì gả, con không muốn gả, ta sẽ đi từ hôn. 3 năm sau, thúc lại tìm cho con một nam nhân tốt gấp 100.000 lần, hắn có được hay không? Đứa nhỏ này, từ bé đã thích khóc, ngã một cái, trượt chân một cái, cũng bổ nhào vào lòng hắn, khóc hết nước mắt nước mũi, giống như bị oan ức lắm. Làm thế nào dỗ chất nữ, Tống Mạnh đã sớm thuần thục lắm rồi. Miệng của gã Tống Mạnh này cũng khéo lắm nha. Đường Hoan cũng phối hợp ngừng khóc, nhưng vẫn úp sấp mặt như cũ, không chịu đứng lên. Tống Mạnh đành phải dựng bả vai nàng lên. Tốt rồi, cứ khóc nữa, mắt sẽ sưng to lên. Nhị thúc đã nhận ra rồi, còn muốn thế nào nữa? Muốn nhị thúc chuyện đi thật hay sao? Đường Hoan nhào vào lòng hắn. Không cho thúc đi. Tống Mạnh mỉm cười, vỗ vẻ nàng. Cẩm Chi không cho nhị thúc đi, vậy nhị thúc sẽ không đi nữa. Được rồi, con đi ra ngoài rửa mặt đi, nhị thúc làm đồ ăn. Đường Hoan gật đầu nịnh hắn. Nhị thúc là tốt nhất. Sau đó nàng thẹn thùng xoay người đi không nhìn hắn. Tống Mạnh xoa xoa đầu nàng đi ra ngoài. Ăn cơm xong, Tống Mạnh để Đường Hoan về phòng, còn hắn mang theo đồ ăn đến chuồng heo cho hai con heo ăn. Sau đó đun một nồi nước to, rửa thùng gỗ rồi chuyển đến phòng phía tây, vừa đổ nước vừa dặn nàng. Tối nay cứ thoải mái tắm đi, sau đó ngủ một giấc thật ngon. Ngày mai chúng ta lại vui vẻ sống tiếp, đừng nghĩ tới chuyện đã qua nữa, có biết không? Đường Hoan ngồi xếp bằng trên giường, nhẹ nhàng đáp vâng một tiếng, nhưng lòng thì nặng trĩu. Tống Mạch chăm sóc nàng cẩn thận như vậy, lúc mới bắt đầu nàng còn cảm thấy may mắn, nhưng bây giờ pha nước tắm cho nàng còn ra vẻ không sao cả. Đây rõ ràng là vì không coi nàng là nữ nhân mà. Không phải chỉ là nhị thúc được mang về nuôi thôi sao? Làm gì phải ra vẻ như nhị thúc thật vậy cơ chứ? Tống Mạch nào biết nàng nghĩ gì, trước khi đi ra ngoài còn nhắc nàng tắm xong cứ lên giường ngủ luôn, sáng mai hắn sẽ đến đổ nước tắm. Thùng tắm rất to, một mình chất nữ của hắn mà đổ nước không biết phải đổ đến mấy lần. Cho đến khi tiếng bước chân của Tống Mạnh biến mất, Đường Hoan vẫn còn ai oán nhìn thùng nước tắm. Nàng đã soi gương, Cẩm Chi chính là dáng vẻ 16 tuổi của nàng. Cơ thể rất khỏe mạnh, cha Tống lại không muốn nữ nhi phải chịu khổ, nên nàng không hề giống mấy tiểu cô nương khác trong thôn phải phơi nắng đến cháy mặt, mà da thịt luôn mềm mại. Lúc đi trên đường cái, không có nam nhân nào lại không kín đáo liếc nhìn nàng. Nhưng cũng chính vì Cẩm Chi ít khi ra khỏi cửa, nếu không đã sớm được nhà giàu nhìn chúng. Chứ nào đến lượt Động Gia. Động Gia tuy là nhà giàu nhất ở thôn Bạch Thủy, nhưng so với trấn trên, giàu hơn Động Gia còn nhiều lắm. Một đại mỹ nhân như vậy thế mà cũng không làm Tống Mạch động lòng sao? Có lẽ bởi vì Cẩm Chi quá ngay thẳng chăng? Vậy cứ để nàng chứng minh cho Tống Mạnh biết cháu gái của hắn so với những nữ nhân khác khác nhau đi. Đường Hoan cởi quần áo, thoải mái tắm rửa trước đã. Bên ngoài sớm đã tối mịt, Tống Mạnh thấy bên trong phòng phía tây không có động tĩnh gì, lúc này mới đổ một chậu nước lạnh bê vào phía sau viện, chà lau đơn giản, đóng kín cửa nhà rồi vòng phía đông ngủ. Không biết đã qua bao lâu, đột nhiên có tiếng đẩy cửa khiến hắn bừng tỉnh. Tống Mạnh vụt đứng dậy, lại nghe thấy tiếng khóc. Nhị thúc, thúc còn thức hay không? Là cháu gái. Thức, còn thức, đừng sốt ruột, nhị thúc mở cửa ngay đây. Tống Mạch vội mặc thêm áo ngoài,

gọi bọn trung y sợ quay lưng về phía Tống Mạnh đang ngủ say, đem bàn tay to của Tống Mạnh vốn đang đặt ở trên lưng nàng nhét vào trong yếm. Hắn mà ngã xuống sẽ có ngay bàn tay ở trong yếm này giữ lấy hắn. Đến lúc này Đường Hoan mới cảm thấy mỹ mãn mà nhắm mắt ngủ. Nhị thúc ơi là nhị thúc, cháu gái rất muốn nhìn xem sáng mai lúc nhị thúc tỉnh dậy sẽ có phản ứng gì. Cho dù có mệt mỏi nhưng vì thói quen dậy sớm tự nhỏ, Tống Mạnh vẫn nghe tiếng gạ cái đầu tiên đã từ từ tỉnh lại. Cảm giác có cái gì không đúng lắm. Cánh tay trái thực là mỏi, còn tay phải theo bản năng nắm lại, vì thế ngón tay thô ráp của nam nhân nắm lấy đỉnh mềm mại của thiếu nữ chưa từng có ai chạm vào. Ngón tay khẽ siết, ngọc nhũ liền thay đổi hình dạng. Đường Hoan vô thức rên lên một tiếng, mâu nhỏ dán lên người hắn. Sau khi bất an vặn vẹo hai cái lại ngủ tiếp, hô hấp đều đều. Tống Mạnh khiếp sợ vô cùng, mở mắt ra ngay lập tức nhìn thấy cánh tay trắng nõn mịn màng của cháu gái mà cánh tay mộ lúa mặt của hắn đang khoác trên người nàng, trong tay còn nắm. Người như bị lửa đốt, phía sau lưng không ngừng chạy mồ hôi. Tại sao có thể như vậy? Tống Mạnh run run duỗi bàn tay phải ra, lưng tay, mu bàn tay chạm vào yếm nàng. Sợ nàng tỉnh, hắn vội nhanh lại gấp rút rụt tay lại, không ngờ lại hít vào nàng. Tim đập đồn rập, Tống Mạnh nhắm lại, cố ép mình phải bình tĩnh. Bàn tay an toàn rút khỏi ra yếm của nàng. Vừa mới rời khỏi, hắn nhẹ nhàng thở phào, muốn đứng dậy, lại phát hiện nàng đang gối lên cánh tay trái của hắn. Nếu hắn cử động, nàng mà tỉnh thì biết sao? Nửa trên của nàng chỉ còn có cái yếm. Nhị thúc nào hắn thì không biết đã cởi áo ngoài ra từ lúc nào. Hai người gần như đã cởi trần. Loại tình huống này, nàng sẽ nghĩ về nhị thúc hắn như thế nào đây? Tống Mạnh hận, mình không thể chết đi. Làm sao hắn có thể làm ra loại chuyện này? Hắn không dám, cố gắng nhớ lại xem hôm qua rốt cục mình đã làm cái gì. Nghĩ đến muốn nổ đầu, nhưng cũng chỉ nhớ được cháu gái gặp ác mộng nên chui vào lòng hắn. Hắn không có cách nào khác, đành phải ôm nàng rồi ngủ tiếp đi luôn. Xiêm y lúc nào thì cởi ra, thực sự hắn không thể nhớ nổi. Bây giờ nên làm cái gì đây? Cứ để như vậy thì không ổn. Cháu gái đã bị hắn hủy đi trong sạch. Nếu cháu gái biết, có thể nào nghĩ quẩn hay không? Suy nghĩ dạ vờ ngủ chợt lóe qua, nhưng nhanh chóng bị Tống Mạnh bác bỏ. Hắn quay đầu hướng lên trên hít sâu hai lần, đầu tiên là dịch eo ra để cho cây gậy không biết đã đóng lên từ lúc nào của mình rời khỏi mông của cháu gái, sau đó mới nhẹ nhàng nhặt lấy trung y của cháu gái phụ lên trên vai của nàng. Phụ lên vẫn chưa ổn, hắn còn phải mặc vào cho nàng nữa, bởi vì họ ngủ cùng một giường. Mặc dù là tự cháu gái cởi, nhưng sau khi nàng tỉnh lại có lẽ sẽ rất xấu hổ. Tống Mạch không nghĩ cho cháu gái mới là lạ. Nàng không lấy Động Minh Hoa muốn giữ đạo hiếu 3 năm, bọn họ còn sống chung với nhau 3 năm nữa, làm sao có thể? Trời bên ngoài vẫn còn hơi tối, cháu gái có vẻ sẽ ngủ rất sâu. Tống Mạch thoáng an tâm, giữ lấy đầu vai cháu gái nâng nâng lên trên, nhân lúc đầu nàng rời khỏi cánh tay hắn mà nhanh chóng rút tay ra, rồi chặn gối xuống phía dưới, sau đó tự tử đặt cháu gái nằm ngựa trên gối. May mà nàng vẫn chưa tỉnh. Tống Mạnh đau mồ hôi chạy đầy ở trên trán, xoay người yên lặng mặc áo ngoài vào. Mặc xong hắn mới quay lại mặc áo cho nàng, nhưng lại không thể để nàng tỉnh dậy. Hắn nhất định phải thật chú ý. Hai cánh tay cháu gái ngã sang hai bên, bên phải được áo ngoài che mất, bên trái ngã sang bên cạnh lộ ra yếm màu trắng bên trong. Hắn không dám nhìn, ánh mắt chuyển lên rơi vào cần cổ trắng nõn của nàng. Bên dưới là xương quai xanh tinh xảo đơn bạc, càng làm cho người ta thêm thương tiếc. Đột nhiên Tống Mạch cảm thấy miệng lưỡi mình khô rát. Hắn không kịp nòng nổi mà nhìn lên gương mặt của cháu gái. Mày liễu dài nhỏ nhíu lại, mi mắt thật dày đang run rẩy, hai má phiếm hồng, môi xinh khẽ mở, xinh đẹp động lòng người. Chỉ trong thoáng chốc, cháu gái đã trổ mã trở thành đại cô nương rồi. Hắn vẫn còn nhớ rõ bộ dáng lúc nàng 3 tuổi, mắt to ngậm nước, cười canh khách đòi nhị thúc ôm. Nếu Động Minh Hoa thực sự có quan hệ mờ ám với biểu muội hắn, thì mắt của hắn đúng là bị mù rồi, thế mà lại dám phản bội Cẩm Chi. Cẩm Chi còn yên tâm, nhị thúc nhất định sẽ chăm sóc con thật tốt, sẽ tìm cho con quy túc thật tốt. Phẫn nộ và thương tiếc đánh mất hết những dục niệm không nên có ở trong lòng của nam nhân. Động tác trong tay hắn thật nhẹ nhàng, mặc áo vợ cho nàng. Giống như nàng chỉ là một cô bé, còn trong tay hắn không phải là trung y của nàng, mà là một cái yếm nho nhỏ của một bé con thôi. Sau khi mặc xong hết, Tống Mạch dám ném lại chăn cho nàng cẩn thận, rồi chuẩn bị đứng dậy dậy đi. Đường Hoàn trợn mở to mắt, vẫn đang dị nhìn bóng lưng hắn. Người này thực sự là do gia gia của Cẩm Chi nhận về sao? Chứ không phải là con riêng của Tống gia gia với người yêu cũ, nhưng do trách nhiệm với thê tử nên phải bỏ hay sao? Cô nương kia vì khó sinh mà chết, Tống gia gia dùng cái cớ sứt vẹo nên ôm con riêng về nhà. Sau đó, trước khi chết đã nói rõ mọi chân tướng cho con riêng, rồi đứa con riêng Tống Mạch liền coi nàng thực sự trở thành cháu gái có cùng quan hệ huyết thống sao? Nếu không, hắn sao có thể làm như vậy? Làm ra một chuyện không hề có chút khí phách của nam nhân như vậy ư? Sớm biết thế này, nàng đã cởi sạch hết rồi, xem hắn có thể hóa cầm thú hay không. Nhị thúc! Đường Hoàn dụi dụi mắt, vừa che miệng ngáp vừa ngồi dậy, đứng lên đi đến bên vai sóng vai với Tống Mạch, mơ mơ mạng mạng, giống như không hề phát hiện chuyện hai người nằm cạnh sát nhau ở trên giường. Tống Mạch giải thích với nàng chuyện tối hôm qua, nàng mơ thấy ác mộng. Đường Hoàn ngẩn người, lập tức đỏ mặt, nhìn xem xiêm y trên cả hai người, ngượng ngùng cúi đầu. Nhị thúc, con không phải. Tống Mạch cười phá vỡ ngượng ngùng. Không có việc gì, không có việc gì, Cẩm Chi đừng ngại, tình huống tối hôm qua đặc biệt. Nhị thúc biết, không phải do con cố ý. Hơn nữa ở trong mắt nhị thúc, Cẩm Chi vẫn chỉ là một tiểu hài tử. Được rồi, con ngủ thêm một lát nữa đi, nhị thúc đi làm cơm, chốc sau cơm làm xong, nhị thúc sẽ gọi con. Nói xong, lại nhanh chóng đứng dậy, xuống dưới giường đi giày vào, còn thứ bên trong quần, tốt nhất vẫn nên đi ra ngoài xử lý thôi. Đường Hoàn bĩu môi, đạm bộ như tò mò xốc chăn lên, tìm qua kiếm lại. Tống Mạnh tới phía sau có động, nên quay đầu lại khó hiểu hỏi. Tìm gì vậy? Đường Hoàn ngây thơ nhìn về phía hắn hỏi. Nhị thúc, có phải nhị thúc giấu gậy bên trong chăn không? Tối hôm qua hình như con bị nó chọc vào, cảm giác rất kỳ lạ. Vì sao nhị thúc lại giấu gậy trong chăn được nhỉ? Có phải là tại con nằm mơ không? Nàng nhìn hắn không chớp mắt, trong lòng Tống Mạch xấu hổ không chịu nổi, trên mặt cũng không dám để lộ nửa điểm khác thường, kể to phụ họa. Làm sao lại giấu gậy trong chăn được? Nhất định là con nằm mơ rồi. Nói xong, hắn nhấc chân đi luôn. Nếu con ở thêm một khắc, hắn sợ mình sẽ không thể kiên trì nổi nữa. Đường Hoàn gãi gãi đầu, có vẻ đã hiểu. Đúng vậy, nhất định là con nằm mơ rồi. Nếu không, cho dù có dấu gậy ở bên trong, không có ai cầm lấy, nó làm sao có thể chọc vào con được. À, không có chuyện gì đâu, nhị thúc mau đi nấu cơm đi. Giống như đoán được mình nói sai chuyện gì, nàng vội vàng kéo chăn trùm hết lên người, trốn ở bên trong không lên tiếng. Tống Mạch tâm hoảng ý loạn chạy ra ngoài. Hắn muốn làm như chuyện hôm qua chưa từng xảy ra, nhưng khi chất nữ vừa nói đến chữ gậy, phía dưới cọ hắn liền không biết xấu hổ cứng lên. Tối hôm qua, bụng nàng áp vào nơi đó lại vô tình cọ sát, khiến hắn khô nóng. Sáng sớm lại chạm vào mông nàng, khiến nơi đó của hắn chuyển đến khoái cảm xa lạ. Còn có bả vai tuyết trắng mềm mại cùng với ngực mềm no đủ của nàng nữa, tất cả đều hiện rõ lên trong đầu của hắn. Tống Mạch không ngừng vậy nước lên trên mặt của mình. Đáng tiếc, nước lạnh ban đầu còn có thể trấn an nóng rực trong cơ thể, nhưng rồi dần dần từ đó lại nóng như cũ. Đến lúc dùng bữa sáng, hắn căn bản không dám nhìn nàng. Cho đến khi Động Minh Hoa và Tương Ngọc Châu dắt tay nhau đến đây, lúc ấy hắn ở trong phòng, còn cháu gái đứng ở bên ngoài. Đến lúc hắn đi ra, cháu gái một mình đứng ở cửa, đối diện là đôi biểu huynh biểu muội kia đang sóng vai mà đứng. Nắng sớm ấm áp rơi trên người bọn họ, không hiểu sao như đâm vào mắt hắn. Tống Mạch rốt cục cũng tin lời của chất nữ. Động Minh Hoa không xứng. Các người tới làm gì? Hắn lạnh mặt đi ra ngoài, đứng trước mặt cháu gái, nhìn thẳng về phía Động Minh Hoa. Hắn giống như núi chắn giữa hai bên, sắc mặt lại có co như vậy. Tương Ngọc Châu hơi buông lỏng tay ra, Động Minh Hoa còn trực tiếp lùi về phía sau hai bước, lo lắng không thôi nói. Nhị thúc, con đến thăm Cẩm Chi. Hắn nhớ nàng, hắn chỉ định một mình đến, nhưng biểu muội lại nói với nương. Nàng cũng muốn đến an ủi Cẩm Chi, nương lại không biết chuyện giữa biểu muội và hắn nên đã đồng ý. Tống Mạch làm như không thấy vẻ khó xử ở trên mặt của Đậu Minh Hoa, giọng điệu vẫn lạnh nhạt như cũ. Người vẫn nên gọi ta là Tống Nhị Thúc đi. Sắc mặt Đậu Minh Hoa trong nháy mắt chuyển sang màu trắng. Tương Ngọc Châu cúi đầu, khóe môi lộ ý cười. Đường Hoan nhìn nam nhân cao lớn trước mặt, đột nhiên rất muốn tiến lên hôn hắn một cái. Mặc kệ hắn là vì cháu gái của hắn hay là vì nàng, Tống Mạch bây giờ thực sự rất rất quyến rũ nha. Hắn khiến nàng chỉ muốn lập tức đuổi hai con ruồi kia đi, rồi quay lại kéo hắn lên trên giường. Nhị Thúc Ngoan, rốt cục đến bao giờ người mới có thể nghe theo ta đây? Cháu gái muốn rồi. Vì Cẩm Chi với Động Minh Hoa tự nhỏ đã chơi với nhau rất thân, nên Tống Mạch yêu ai yêu cả đường đi nối vẻ, đối xử với Động Minh Hoa lúc nào cũng chẳng khác gì con cháu nhà mình. Nhưng này chỉ qua một đêm, thái độ của Tống Mạch chợt thay đổi. Động Minh Hoa lo sợ nhìn Đường Hoan đang tránh sau lưng Tống Mạch xin giúp đỡ. Cẩm Chi, con đi vào trong phòng đi. Bây giờ Tống Mạch cực kỳ khó chịu với Động Minh Hoa, hắn không hề quay đầu lại, cứ như thế bạo làng vào. Vâng, vậy Nhị Thúc nói chuyện với khách nhé. Đường Hoan cũng rất phối hợp, nàng không thèm nhìn hai người kia, đã xoay người bước đi. Cẩm Chi! Đậu Minh Hoa khẩn trương, ánh mắt lo lắng theo sát bóng lưng của Đường Hoan, trong lòng càng ngày càng bất an. Vì sao Cẩm Chi lại không để ý đến hắn? Chẳng lẽ nàng đã phát hiện ra manh mối vì sao Nhậm Phụ chết sao? Không, sẽ không đâu. Nếu như vậy, nàng sẽ cực kỳ tức giận. Từ Ngọc Châu vụng trộm nước mắt nhìn Độc Tống Mạch, lại nhìn sắc mặt Động Minh Hoa. Biết việc này mà không giải quyết được, Động Minh Hoa sẽ chỉ càng thêm nhớ thương Cẩm Chi. Nàng ta liền ngượng ngùng cúi thấp đầu, dịu dàng nói. Tống Nhị Thúc, mợ con lo lắng một mình Cẩm Chi tỷ tỷ ở trong phòng sẽ buồn bã, nên mới căn dặn con với biểu ca cùng đến đây trò chuyện với tỷ ấy. Có phải Thúc có chuyện muốn nói với biểu ca con không? Vậy cứ để cho con đi vào tìm Cẩm Chi tỷ tỷ trước. Động Minh Hoa nghi hoặc nhìn về phía nàng. Từ Ngọc Châu nhanh chóng đưa cho hắn một ánh mắt trấn an. Động Minh Hoa thả lỏng, nhất thời cảm thấy mình thực may mắn vì có biểu muội đi cùng. Như vậy dù hắn không gặp được Cẩm Chi, biểu muội cũng có thể thay hắn hỏi thăm Cẩm Chi vì sao Nhị Thúc lại giận hắn như vậy. Tất cả hành động liếc mắt đưa tình của hai người đều không qua được mắt Tống Mạch. Từ Ngọc Châu có tâm tư khác đã là sự thật. Động Minh Hoa dây dưa không rõ với nữ nhân khác lại có thể dịu dàng tin tưởng đối phương. Cho dù tình cảm của hắn với Cẩm Chi có vài phần thật lòng, người như vậy cũng không xứng với Cẩm Chi. Dù chỉ nói thêm một nửa câu, Tống Mạch cũng không muốn nói với hai người này. Hắn đưa tay ra tiễn khách. Tống Minh Hoa, người đi đi, về sau cũng không cần đến Tống gia nữa. Hôn ước của người với Cẩm Chi chờ qua 49 ngày của phụ thân Cẩm Chi, ta sẽ tự mình đăng môn tử hôn. Về phần Tương Ngọc Châu, hắn khinh thường nói chuyện với nàng ta. Tử hôn sao? Tự như bị sét đánh động trời, Độc Minh Hoa dùng mình một cái. Đang tốt đẹp vì sao lại tử hôn? Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt vừa oan ức vừa không cam lòng. Nhị Thúc, Minh Hoa đã làm sai cái gì? Thúc nói cho con biết, con sẽ sửa. Thúc đừng nói đến chuyện tử hôn có được không? Con thề từ nay về sau nhất định sẽ chăm sóc cho Cẩm Chi thật tốt. Cầu xin Thúc đừng chia rẽ hai tụi con. Con thực sự thích. Tống Mạch cười lạnh, ngón tay chỉ về phía Tương Ngọc Châu. Vậy ngươi với làng ta có quan hệ gì? Động Minh Hoa, ngươi có dám chỉ tay lên trời thể rằng ngươi không động lòng với biểu muội của mình không? Động Minh Hoa giận mỉ sửng sốt, sắc mặt Tương Ngọc Châu hết trắng lại đỏ, cổ cúi gập xuống, tay nắm chặt góc áo giải thích. Tống Nhị Thúc, Thúc hiểu lầm rồi, biểu ca huynh ấy. Đại khái là xấu hổ khó nói ra khỏi miệng được. Nàng xấu hổ bất an liếc Động Minh Hoa một cái, sau đó xoay người chạy. Động Minh Hoa vốn còn trông cậy Tương Ngọc Châu sẽ giải thích thay hắn. Kết quả Tương Ngọc Châu chạy đi như vậy, chẳng phải thừa nhận việc này hay sao? Hắn chưa từng động lòng với biểu muội, xảy ra cơ sự này hoàn toàn là rượu say rồi hổ đổ. Hắn vội vã giải thích với Tống Mạch. Nhị Thúc, thực sự con không có, trong lòng Minh Hoa chỉ có Cẩm Chi. Lời còn chưa dứt, bụng đã bị đạp một cái. Đợi Minh Hoa không chịu được, chỉ liên tục lùi về xuống phía sau, chân không chống được nữa, ngã nhào trên đất. Trong bụng đau đớn vô cùng, đau đến nỗi chán hắn đổ đầy mồ hôi. Cẩm Chi, nàng đi ra đây. Hắn không cam lòng gọi tên nàng. Cẩm Chi lúc nào cũng dịu dàng với hắn như vậy, hắn không tin nàng sẽ tự hôn với hắn. Tống Mạch lại đá cho hắn thêm một cái nữa, trầm giọng gầm lên. Chính người đã khiến cho Cẩm Chi thất vọng, trong lòng người tự rõ hơn ai hết. Hôm nay lệ mối giao hảo 10 năm giữa hai nhà, ta chỉ đá cho ngươi hai cái. Nếu về sau ngươi còn dám tới cửa, còn dám tìm Cẩm Chi phiền toái, ta đây sẽ đánh gãy chân của ngươi. Cút! Con! Nhị thúc, vì sao thúc lại đánh hắn? Lượng Minh Hoa vừa định mở miệng, chợt giọng nói quen thuộc truyền vào trong tai. Nước nhìn qua, quả nhiên nhìn thấy Cẩm Chi đi ra. Hắn vui mừng quá đỗi, mặc kệ chân đau vẫn cố gắng đứng dậy, chạy nhanh về phía Đường Hoan. Cẩm Chi, rốt cục nàng cũng đi ra. Đường Hoan ghét bỏ tránh đi, trực tiếp đứng dưới sau Tống Mạch. Nhị thúc, thúc đuổi hắn đi là được rồi, đánh hắn như vậy, vạn nhất hắn bị thương chỗ nào lại bắt chúng ta bồi thường thì làm sao bây giờ? Đã phụ hôn ước lại còn lén đưa người tỉnh tới với người khác, Tống gia chúng ta có tự hôn cũng là đúng lý hợp tình, không cần động thủ đâu, không khéo lại để cho người Tống gia có cái cớ để hất nước bẩn lên trên người của chúng ta. Nghe xong lời này, thân thể vốn căng thẳng của Tống Mạch chợt thả lỏng. Vừa rồi cháu gái đi ra, hắn thiếu chút nữa còn cho rằng nặng đau lòng thay cho Động Minh Hoa. Cẩm Chi nói rất đúng. Đi, chúng ta đi vào trong nhà. Nếu hắn thích nói toạc ra, vậy cứ ở trong viện mà kêu la. Người bên ngoài có tới hỏi, thúc sẽ ra ngoài giải thích, nhất định sẽ không để cho con chịu thương tổn. Vâng. Đường Hoan đi bên cạnh hắn, cùng nhau trợ vào. Cẩm Chi! Động Minh Hoa tuyệt vọng gọi tên của nàng. Đường Hoan quay đầu, sắc mặt lạnh lùng. Động Minh Hoa, nếu ngươi còn là một nam nhân, từ nay về sau hãy đối xử thật tốt với một mình biểu muội của ngươi thôi. Nếu lại tới tìm ta khinh thường ngươi đấy. Nói xong bước vào cửa, chốt chặt cửa lại, không chút lưu tình. Động Minh Hoa đối mặt với cánh cửa đóng chặt mà ngẩn người. Nữ nhân lạnh lùng kia thực sự chính là Cẩm Chi sao? Ở trong nhà, Đường Hoan vừa bước vào thấy Tống Mạch đứng trước mặt, nàng cúi đầu nói nhỏ. Nhị thúc, con rất khó chịu. Tống Mạch thế mới biết bình tĩnh nhẫn tâm vừa rồi của nàng tất cả chỉ là giả vờ. Hắn ôm chặt lấy nàng, thấp giọng trấn an. Muốn khóc thì cứ khóc đi, khóc xong trong lòng cũng sẽ dễ chịu hơn. Đường Hoan cười trộm, thực ra cháu gái cũng không muốn khóc đâu, cháu gái chỉ muốn ôm thúc một cái thôi. Động Minh Hoa thất hồn lạc phách rời đi. Tống Mạch cũng không có thời gian an ủi cháu gái. Năm mẫu ruộng lúa của Tống gia đã chín, nếu không gặt sẽ muộn mất. Hắn dặn dò Đường Hoan hai câu rồi sắp xếp đồ đạc chuẩn bị đi ra ngoài. Đường Hoan không muốn đi làm, nhưng nàng cần nhiều cơ hội để thân cận với Tống Mạch hơn. Vì vậy nàng đội mũ sơm vào, muốn cũng đi với hắn. Nhị thúc, thúc làm một mình làm sao được, để con đi với thúc. Thêm một người là thêm một phần sức lực, phải gặt xong sớm một chút, qua mấy ngày nữa trời mà mưa thì sẽ không tốt. Trước kia gặt lúa cho nhà họ Tống là ba người, cha Tống, Tống Mạch, Động Minh Hoa sẽ cùng nhau làm, đi sớm về muộn cũng phải bận rộn đến 2 ngày rưỡi mới xong. Bây giờ chỉ có một mình Tống Mạch, không có 5-6 ngày là không thể xong được. Nếu Đường Hoan không đi theo, bao nhiêu ngày đó không phải lãng phí sao? Cho dù có lười biếng không muốn làm, nàng cũng phải đi thôi. Mùa hè trời thị nóng, bây giờ vẫn còn là sáng sớm, mà ánh mặt trời chiếu vào đã đủ làm người ta đổ mồ hôi. Qua thêm một canh giờ nữa, nhất định sẽ còn gay gắt hơn. Nhìn khuôn mặt trắng nõn mịn màng của cháu gái, Tống Mạch không đành lòng để nàng chịu khổ. Không cần con, một mình nhị thúc cũng có thể làm hết được. Buổi trưa nắng gắt, con mà phơi nắng sẽ đen đi đấy. Nghe lời thúc, ở nhà đợi đi, buổi trưa mang cơm cho nhị thúc là được rồi. Đường Hoan cúi đầu. Phơi nắng đen thì phơi nắng đen, con không sợ, dù sao con cũng không lập gia đình, có đen một chút cũng có sao đâu. Nàng đi đến trước người hắn, túm tay hắn nói. Nhị thúc, thúc để cho con đi đi, một mình con ở nhà con cũng sợ lắm. Thúc yên tâm, nếu con mà mệt, con không cần thúc bảo, con cũng sẽ tự đi nghỉ ngơi. Tống Mạch nhìn chằm chằm đôi tay nhỏ bé của cháu gái. Trắng thế này, mềm thế này, có thể gặt lúa được sao? Nhưng nàng nói đến đáng thương như vậy, hơn nữa nàng còn rất nhát gan, hắn đành phải thỏa hiệp. Được, vậy con đi cùng với nhị thúc, nhưng lúc đến ruộng phải nghe lời nhị thúc, có biết không? Vâng, Cẩm Chi cái gì cũng nghe theo lời nhị thúc. Đường Hoan vui vẻ mà đáp lại. Vì thế, thúc cháu hai người mang theo bình nước, khóa chặt cửa lại, cùng nhau rời đi. Đường Hoan nói thì sẽ nghe lắm, chứ thực ra nàng đã bao giờ gặt lúa đâu. Ngay cả Cẩm Chi cũng chỉ có cái thời kỳ trước 10 tuổi đã đi mót lúa. Sau khi lớn lên, nàng lại được cha Tống coi thành bảo bối dưỡng trong nhà. Và đến ruộng, nàng ở bên cạnh Tống Mạnh chăm chỉ học hỏi. Công việc thực ra cũng đơn giản, vừa học đã làm được. Nàng theo sát bên cạnh Tống Mạnh gặt lúa. Cũng may ở giấc mộng trước cũng phải vất vả gánh nước đốn củi, nên bây giờ gặt mấy cây lúa cũng rất nhẹ nhàng. Đường Hoan vô cùng vừa lòng với bản thân, vừa ngẩng đầu lên lau mồ hôi, lại bất ngờ phát hiện Tống Mạnh đã bỏ làng ở phía sau rồi. Như vậy thì nơi nào có thể thân thiết thêm được đây? Đúng lúc ấy, Tống Mạnh cũng vừa vặn quay đầu lại, thấy nàng một tay chống lưng đứng đó, tượng nàng mệt, nên hắn gọi nàng đến dưới bóng cây sơm mát ở đầu ruộng ngồi. Đường Hoan không lên tiếng trả lời, chỉ nhìn hắn, coi trọng lễ nghi. Chuyện đó chỉ có mấy người trong thành, còn tại sơn thôn này, ngoại trừ một số quy củ, thâm căn cố đế không thể vượt qua. Ví dụ như, nhị thúc không thể thành thân với cháu gái. Cách ăn mặc, cách giao tiếp giữa nam với nữ cũng không hề hạ khắc. Tiểu thư nhà dậu người ta là cửa lớn không ra cửa sau tới. Trước khi động phòng cũng không thể thấy tướng mặt công. Nhưng các cô nương 15-16 tuổi ở trong thôn thường hay đi nằm hoặc ra bờ sông giặt quần áo. Gặp được thiếu niên vợ mắt, cứ mắt qua mẹ lại với người ta, thỉnh thoảng nói một vài câu chuyện cũng không có gì. Cho nên, trong mấy ngày mùa này, các nam nhân sợ nóng, xắn hết tay áo lên làm việc. Thậm chí mặc một cái áo ngoài, ngắn tay cũng không cần lo lắng, cô nương nhà ai đi qua trông thấy, mắng hắn là độ lưu manh. Hôm nay Tống Mạch cũng mặc một áo ngắn tay bằng vải thô, hai tay áo được vén lên, nộ ra cánh tay rắn chắc. Đường Hoan chợt lóe lên một ý tưởng, nàng bước nhanh tới bên hắn. Tống Mạch khó hiểu nhìn nàng bước lại gần. Làm sao vậy? Mũ rơm vừa đặt xuống, má nàng bị phơi nắng đến hồng sực, tóc mai ẩm ướt, nhưng chẳng có chút nào khó coi. Ngược lại, giống y như quả đào vừa chín tới. Hắn giận mình, vội vàng rời tầm mắt đi. Đường Hoan còn cách hắn 5 hoặc 6 bước gì đó thì dừng lại, mi mắt cụp xuống thẹn thùng nói. Nhị thúc, để con giúp thúc bó lúa lại. Thúc gặt, con bó. Tống Mạnh ngẩn ra, rồi lập tức có phản ứng. Chắc là chất lúa gặt lúa mệt rồi. Hắn săn sóc cười. Không cần, con đến đầu bờ nghỉ ngơi đi. Ừ, cũng không còn sớm nữa, bây giờ về nấu cơm cũng được rồi. Đường Hoan cúi đầu không nói lời nào, nhưng vẫn không đi. Tống Mạnh không nay chuyện được nàng, đành phải đồng ý để nàng theo sau hắn bó lúa lại. Đường Hoan cố ý đứng bên cạnh hắn, không kiêng nệ gì dõi theo hắn, chăm chú nhìn gò má lạnh lùng của hắn, cần cổ lộ ra, cánh tay rắn chắc, đôi chân dài, còn cả cái mông cong cong của hắn lộ ra khi hắn cúi xuống nữa. Chân dài mông cong, nàng chỉ muốn xông lên. Im lặng thưởng thức nửa ngày, vào lúc nghỉ ngơi ngắn ngủi, nhìn động tác mê người khi Tống Mạnh ngửa đầu uống nước. Đột nhiên, lương tâm của Đường Hoan bùng nổ, cảm thấy mình dùng mắt chiêm bao nhiêu tiện nghi của Tống Mạnh như vậy, hình như có chút không công bằng. Nhị thúc, con cũng muốn uống nước. Nàng đứng lên, tiếp lấy bình nước của hắn. Tống Mạnh mỉm cười đưa cho nàng. Đường Hoan nhận lấy, học Tống Mạnh ngửa đầu như vậy, xoay mặt qua, đối diện với hắn. Nàng mặc một cái áo vải cũ, vốn là màu trắng, nay đã trở nên hơi ngả, còn hơi nhỏ một chút. Nàng vừa nhấc tay lên, khuôn ngực đẫy đà càng thêm vươn cao hơn. Ánh mắt Tống Mạch vô ý xẹt qua, mặt nóng lên, đang định xoay người. Tay Đường Hoan chợt rung lên, cạn nửa bình nước chảy hết vào vạt áo nàng. Nước nhanh chóng loang ra, bộ quần áo đơn bạc ướt đẫm, dính sát vào ngực nàng. Một bên ngực đẫy đà hoàn toàn lộ ra, một bên ngực khác cũng trong trạng thái như ẩn như hiện. Bên dưới Tống Mạch căng lên. Tống Mạch nhỏ giống như đang tận mắt thấy cảnh sắc kia mê người, cũng nhiệt tình mà ngẩng đầu. Nước chảy hết ra ngoài rồi. Đường Hoan bối rối đệ bình nước ra, cúi đầu nhìn xuống ngực mình, thấy cảnh tượng kiểu diễm bên dưới. Nàng xấu hổ ngẩng đầu lên, vừa vặn đối diện với ánh mắt tràn ngập lửa nóng của Tống Mạnh. Nàng xấu hổ giận dữ chừng hắn một cái, hai tay che ngực vội vàng quay đi, giọng nói vừa ngượng ngùng lại mang theo chút thầm oán. Nhị thúc, thúc đừng có nhìn nữa. giống y như cô gái nhỏ làm nũng trước mặt Tịnh Lang. Đầu óc Tống Mạch rung động, chợt ý thức được mình đang làm điều không đúng, lắp bắp giải thích. Cẩm Chi, nhị thúc không phải là cố ý, con mau trở về đổi xiêm y đi. Đường Hoan đứng yên ở đó, đầu cúi càng lúc càng thấp. Tống Mạch có chút hoảng sợ, chẳng lẽ cháu gái hiểu lầm hắn, cản rỡ tới tức giận sao? Cẩm Chi, thực sự không phải nhị thúc cố ý đâu, ta... Nhị thúc đừng có nói nữa, đương nhiên con biết thúc không cố ý, người là nhị thúc của con, làm sao có thể? Nhị thúc, con, người con ướt như thế này rồi, thúc bảo con làm sao trở về đây? Trên đường đi bao nhiêu người nhìn như vậy, bị người ta nhìn thấy con làm sao còn có mặt mũi mà sống tiếp nữa? Đượng Hoàn nhìn sang ruộng lúa xung quanh, sau đó nhanh chóng ngồi xuống, hai bàn tay siết chặt lấy hai cánh tay, số hộ không chịu nổi. Nhìn bóng dáng nhỏ bé của nàng ngồi ở đó, Tống Mạch hối hận cực kỳ. Vì sao hắn lại không nghĩ tới việc này nhỉ? Bây giờ nên làm thế nào đây? Con có mang khăn theo không? Cứ lau trước đi đã. Đầu hắn đầy mồ hôi, vừa nói vừa cố gắng dập nửa nóng bất thình lình nổi lên của mình. Đượng Hoan lắc đầu. Thôi nhị thúc cứ làm việc đi, con ngồi ở đây một lát, trời rất nóng, sẽ nhanh khô thôi. Tống Mạch há mồm muốn nói với nàng rằng mặc quần áo ướt như vậy thì không tốt cho sức khỏe. Nhưng nếu như không như vậy, hắn cũng không nghĩ ra cách nào tốt hơn. Chần chừ một lát, cuối cùng bất đắc dĩ xoay người tiếp tục đi làm. Trong đầu lại nghĩ tới buổi trưa phải nấu cho cháu gái một bát canh gừng, hẳn cháu gái sẽ không sao. Đi được thêm vài chục bước, phía sau đột nhiên chuyển đến tiếng động. Tống Mạch quay đầu, chợt phát hiện không thấy cháu gái đâu. Bên ruộng lúa chưa gặt có một tảng đá lớn, hai chân nhỏ của cháu gái chợt nộ ra. Hắn hoảng sợ ném bó lúa trong tay chạy tới nơi đó. Chạy tới nơi mới phát hiện cháu gái đang nằm trên mặt đất, lấy mũ rơm che mặt, áo ngoài cởi ra vén sang hai bên, nộ ra da thịt trắng nõn mịn màng cùng với cái áo yếm bị ướt một nửa. Hai đỉnh hồng phấn nho nhỏ dựng thẳng trên bầu ngực no đủ, ánh nắng mặt trời chiếu vào khiến hắn nhìn thấy thật là rõ. Cổ họng Tống Mạch khô rát, ánh mắt dừng lại ở eo nhỏ mà cái yếm của nàng không che hết. Tinh xạo như vậy, đáng yêu như vậy, tựa như chỉ cần hai bàn tay của hắn cũng có thể bao được hết. Hắn chợt hiểu ra cháu gái muốn làm gì, chuẩn bị xoay người dậy đi, âm thầm hy vọng cháu gái không chú ý tới mình. Nhị thúc! Tựa như nghe được tiếng động, Đường Hoan lấy mũ rơm ra, chợt phát hiện trên đỉnh đầu mình là một nam nhân hai má đỏ bừng. Nàng hét lên một tiếng rồi kéo áo ngoài vào, hai mắt nhắm lại e thẹn nói. Nhị thúc, con nghĩ như vậy quần áo sẽ mau khô hơn. Thúc, con không phải cố ý cởi đồ ra đâu, nhị thúc. Nàng xấu hổ, xấu mặt đi. Sáng ngợi nông nịnh càng thêm lộ rõ ràng. Không sao, nhị thúc còn tưởng con bị say nắng nên ngất xỉu. Vậy con cứ nằm đi, thúc đi đây. Tống Mạch hoảng hốt bỏ chạy. Đượng Hoan cười đến run người, cố gắng che miệng không để mình phát ra âm thanh gì. Đã nhìn nhiều đến thế rồi, vẫn còn muốn giữ quan hệ thúc cháu đơn thuần nữa sao? Mơ đi. Buổi trưa, Tống Mạch và Đường Hoan cùng nhau trở về nhà. Việc đầu tiên hắn làm là nấu nước gừng cho nàng uống. Đường Hoan cầm một bát to, cảm động đến mức tràn lệ khóe mi. Nhị thúc đối với con thật là tốt. Sau này nếu con có thể gặp được một nam nhân đối tốt với con chỉ bằng một nửa của thúc thôi, con đã cảm thấy mỹ mãn lắm rồi. Tống Mạch cười trêu nàng. Ngốc à, yên tâm đi, sau này nhị thúc sẽ tìm cho con một tướng công còn tốt hơn thúc nhiều. Nhất định khi con gả đi, ngày nào cũng sẽ sống thật là vui vẻ. Cháu gái đẹp như vậy, tốt như vậy, nam nhân nào lấy được nàng chính là có phúc lớn. Việc hôn nhân phải động ra, coi như mắt của hắn và đại ca bị mù. Sau này nhất định hắn phải xác định rõ nhân phẩm của nhà trai rồi mới đính hôn, không thể để cho chất nữ chịu thêm nửa điểm tổn thương. Đường Hoan bĩu môi xinh, ngợi đầu nhìn hắn trong mắt nấp nánh. Nhị thúc, ở trong lòng của Cẩm Chi, thúc chính là nam nhân tốt nhất, trên đời này sẽ không có ai tốt hơn thúc cả. Vẻ mặt nàng rất chân thành, trong mắt có một tia tình ý say đắm khó có thể phân biệt. Tống Mạnh không hiểu sao lại cảm thấy có chút khẩn trương, đang định tìm tòi nghiên cứu cẩn thận, nàng lại cúi đầu tiếp tục uống canh. Trong lòng đột nhiên trào lên cảm giác mất mát. Vì sao lại mất mát ư? hắn không dám nghĩ tiếp. Tống Mạnh lắc đầu, không nghĩ nữa, đi ra ngoài nấu cơm. Sau khi ăn xong, hắn kiên trì bắt Đường Hoan ở nhà, nói thế nào cũng cho nàng đi ra gặt lúa nữa. Đường Hoan tiện hắn ra tận cửa lớn, đứng tựa vào cửa lưu luyến nhìn theo hắn. Vậy nhị thúc, trở về sớm nhé, con sẽ ở nhà làm cơm tối chờ nhị thúc. Tống Mạnh vui vẻ đồng ý, đi nhanh về phía trước, quẹo qua một ngã rẽ. Hắn chợt xúc động quay đầu lại, bất ngờ phát hiện ra, Chất Nữ vẫn đứng ở đó nhìn hắn. Ánh mắt chạm vào nhau, nàng nhẹ miệng cười với hắn, giống như một đóa hoa tượng vi rực rỡ, kiểu diễm bức người. Tim như ngừng đập, đầu óc Tống Mạnh mờ mịt, còn chưa kịp nghĩ ra nên đáp lại thế nào, tầm mắt đã bị vách tượng che khuất. Bước chân chợt dừng lại, hắn nhớ tới cảm xúc khác lạ vừa rồi. Cháu gái ỉ lại vào hắn, cháu gái nhìn theo hắn, cháu gái chở hắn trở về như vậy. Thực sự, càng ngày càng giống như một thê tử. Tại sao lại xuất hiện giấc mơ hoang đường đến thế này nhỉ? Tống Mạch ảo lão siết chặt tay. Hắn đi rồi, Đường Hoang đóng chặt cửa lớn, rồi đi vào trong phòng, chui vào trong ổ chăn của Tống Mạch ngủ say. Mấy hôm nay vì Dạ làm cháu gái ngoan ngoãn hiếu thảo mà lạng chẳng thế nào ngủ đủ. Tình hình hôm nay thân thiết cũng không đến nỗi tệ lắm. Bây giờ nàng phải ngủ bù đến lúc trời tối mới có thể tiếp tục chưa đùa Tống Mạnh được. Nàng vừa ngủ một lát mà đã đến hoàng hôn, ngủ đến trời tối luôn. Đột nhiên nàng ngửi thấy mùi thơm của cháo hầm. Đường Hoang hoảng sợ mở to mắt, vừa nhìn ra ngoài đã phát hiện trời tối lắm rồi. Nhị thúc sao? Nàng kinh ngạc gọi lớn. Có người đi đến trước cửa, cách một tầng rèm cửa nói với nàng. Cẩm Chi ngủ dậy sao? Vậy con mau đứng lên đi, cơm nấu sắp xong rồi. Cho dù da mặt có dậy đến đâu, Đường Hoan vẫn cảm thấy ngượng ngùng. Đã hứa là buổi tối sẽ nấu cơm, ai ngờ. Nàng chậm chạp mặc xiêm y vào rồi đi ra ngoài rửa mặt. Hai má nhăn nhó đứng bên cạnh Tống Mạch, đỏ mặt giải thích. Nhị thúc, con buổi trưa có chút buồn ngủ, nhưng nằm trong chăn mãi mà con không ngủ được. Nhắm mắt lại, trong đầu lại hiện ra những hình ảnh. Con rất sợ, trùm kín chăn mà cũng không dám mở mắt. Nghĩ tới tối hôm qua có nhị thúc ôm con sẽ không sợ nữa, nên mới đắp chăn của thúc. Rồi con ngủ say mất. Nhị thúc trở về từ lúc nào vậy? Thúc đã mệt mỏi cả một ngày rồi, vì sao lại không gọi con dậy để con nấu cơm cho thúc ăn? Tống Mạnh đang hái dưa chuột ở bên cạnh, thấy hai má nàng đỏ bừng thì cười nói. Không có việc gì, ngủ thì cứ ngủ đi, nhị thúc không mệt chút nào đâu. Được rồi, giúp nhị thúc bê bàn ra rồi ăn cơm thôi nào. Đường Hoan ngoan ngoãn làm theo. Gạo trắng tinh vo thật kỹ, hầm như làm cháo, bỏ vào chút muối rồi trộn với dưa chuột, giấm chua, lại thêm một đĩa dưa muối, còn có cả một quả trứng gà. Đó là trứng gà Tống Mạch bỏ thêm khi nấu cháo, đương nhiên không phải để cho hắn ăn mà là cho cháu gái ngoan của hắn. Trứng gà nhúng qua nước lạnh rồi còn không nóng lắm, hắn đưa cho nàng. Ăn đi, hai ngày nay con gầy đi nhiều quá. Đường Hoan nhận lấy trứng gà, nặng nề nhìn xuống bộ ngực của mình, rất muốn hỏi Tống Mạch làm sao mà biết nàng gầy đi nhiều. Chẳng lẽ là sườn ngực mà ra ư? Bộ ngực của nàng rõ ràng rất hùng vĩ mà. Nàng thuần thục bóc trứng gà, sau đó tách ra một nửa cho hắn. Nhị thúc ăn đi, dù sao cũng là trứng gà nhà mình. Lần sau nhị thúc đừng chỉ nấu cho một mình con, mỗi người chúng ta một quả. Người là nhị thúc của con, làm việc vất vả như vậy rồi, ăn còn không đủ no nữa, cháu gái sẽ đau lòng. Nàng nói nàng đau lòng cho hắn. Tim Tống Mạnh không chịu nổi khống chế, đập nhanh liên hồi. Lời nói này, làm sao cháu gái có thể nói ra đây? Nhưng cũng đúng thôi, bọn họ là thúc cháu. Cháu gái vẫn luôn coi hắn là thúc ruột thịt. Đương nhiên là nghĩ cái gì thì nói cái ấy thôi. Nhân lúc hắn còn đang sững sốt, Đường Hoan mỉm cười, bỏ trứng gà vào trong bát của hắn. Đối diện với khuôn mặt tươi cười của nàng, Tống Mạnh cũng không tự giác mà mỉm cười. Sau khi ăn xong, Đường Hoan chủ động dành đến việc đi rửa bát. Rửa xong rồi, nàng còn hỏi Tống Mạnh. Nhị thúc, con đi nấu nước tắm đây, nhị thúc đã tắm rửa chưa? Tống Mạnh vừa đi nhốt gà trở về. Con cứ đun cho con thôi, nhị thúc tắm nước lạnh là được rồi. Hắn rửa tay, rồi giúp nàng rửa sạch thùng tắm, đem vào phòng phía tây. Khi đi ra, không nhịn được tự thăm dò hỏi. Cẩm Chi, hay là đêm nay con chuyển về phòng phía tây ngủ đi. Trung Quy cũng là một đại cô nương rồi,

Trải qua đợt tra tấn kéo dài vừa rồi, khốn khổ của Tống Mạch đã sớm được bình ổn, nhưng hắn không dám đồng ý với nàng, vừa nằm xuống đã buồn ngủ. Không cần đâu, bây giờ nhị thúc chỉ muốn ngủ, nếu không con cứ thắp nến lên khâu vá quần áo đi, đến khi tóc khô thì ngủ tiếp. Nhị thúc, cha con không cho con thắp nến may vá vào buổi tối, cha nói mắt sẽ bị hỏng mất. Đường Hoan mặt đối mặt với hắn, nhỏ giọng nói. Tống Mạch nghĩ vậy cũng đúng. Ừ, vậy con. Đường Hoan làm nũng nhào đến bên người của hắn. Nhị thúc, thúc cũng đừng khách khí với Cẩm Nhi như vậy. Thúc chăm lo cho con nhiều như vậy, Cẩm Nhi chỉ muốn hiếu kính với người. Trước kia con lúc nào cũng xoa bóp bả vai cho cha con. Bây giờ cha con đi rồi, con chỉ có thể có mình thúc là người thân để hiếu kính. Thúc đừng khách khí với con như vậy có được không? Nếu thúc lại tiếp tục khách khí với con như vậy, con sẽ cảm thấy trong lòng thúc thực ra vẫn còn để ý chuyện của nãi nãi, không coi Cẩm Chi là cháu của người. Trong bóng tối, hơi thở ấm áp của nàng phả vào, bộ ngực mềm mại đặt ở trên người hắn, cả người Tống Mạnh cứng nhắc, không thể nhúc nhích. Về phần nàng nói cái gì, hắn nghe thấy, nhưng lại giống như không nghe thấy. Trong đầu chỉ có ý niệm duy nhất là đồng ý với nàng. Đồng ý xong rồi, nàng sẽ đứng lên. Vậy được, Cẩm Chi giúp thúc xoa bóp đi. Vâng, vậy nhị thúc mau ngồi lên đi. Đường Hoan vui vẻ ngồi dậy. Tống Mạnh như chút được gánh nặng, chậm rãi ngồi dậy, ngồi xếp bằng, quay lưng về phía nàng. Đường Hoan tiến lại gần, tay nhỏ bé cởi áo hắn ra. Nhị thúc, cách xiêm y mà xoa bóp sẽ phải dùng nhiều sức, thúc cởi trung y ra đi. Trong phòng tối lắm, nhị thúc không cần cảm thấy ngượng ngùng đâu. Hơn nữa, con còn nhớ cha đã từng nói, nương mất sớm, nãi nãi không thích con. Cha lại thường xuyên bận rộn, không lo được cho con. Người trước đây chăm lo cho con nhiều nhất chính là nhị thúc. Đến ôm con xì xì hay tắm rửa cho con, nhị thúc cũng làm hết cả rồi. Nếu bây giờ nhị thúc còn ngượng ngùng ở trước mặt Cẩm Chi, vậy sau này Cẩm Chi gặp thúc chẳng phải sẽ xấu hổ lắm sao? Tống Mạch dở khóc dở cười. Hai việc này có thể nói nhập làm một sao? Khi đó nàng còn nhỏ, hắn có thể tắm rửa cho nàng, cũng không cần lo lắng người ngoại nói gì. Bây giờ cháu gái đã lớn rồi, chưa nói đến chuyện hắn để tay trần cho nàng xoa vai. Chỉ riêng chuyện hai người ở chung một phòng, nếu chuyện ra ngoài nhất định sẽ khiến người ta chỉ trích. Hắn muốn cự tuyệt. Đường Hoan biết hắn không dễ dàng đồng ý như vậy, nên mặt dậy ôm lấy bả vai rắn chắc của hắn. Nhị thúc, thúc đồng ý với Cẩm Chi đi. Cẩm Chi chỉ muốn hiếu kính thúc như hiếu kính với cha của con mà thôi. Chẳng lẽ cháu gái vẫn không thể chấp nhận việc đại ca qua đời, nên hoàn toàn đem hết tình cảm cha con đặt lên người của hắn sao? Tống Mạnh miên man suy nghĩ, nhất thời không đành lòng đồng ý, nhắm mắt lại cởi trung y. Nhị thúc thật là tốt, vậy con bắt đầu xoa bóp cho nhị thúc nhé. Nếu dễ chịu rồi, nhị thúc nhớ cho con biết một tiếng nha. Đường Hoan quỳ gối xuống, hai tay đặt lên trên vai hắn, dùng sức ấn nhẹ. Tống Mạnh thực sự kinh ngạc, ngoại trừ lúc đầu đối mặt với nàng mang đến cho hắn cảm giác kích thích khác thường, giờ hắn đã nhanh chóng cảm nhận được cảm giác thoải mái, cả người như được thả lỏng. Lực tay của cháu vừa vặn, tựa như rất quen thuộc với việc này. Đại ca cũng từng đẻ cho cháu gái hiếu kính như thế này sao? Tống Mạch cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu đại ca có thể, vậy người làm nhị thúc như hắn cũng không cần quá câu nệ. Chung quy vẫn là nhà mình, hắn với cháu gái không ai nói ra, người ngoại làm sao biết? Huống hộ bọn họ ngay thẳng, cháu gái hiếu thuận với nhị thúc, đó là chuyện bình thường. Lòng đong buộc chặt nay trở nên thả lỏng, vật vẫn dựng thẳng đứng ở phía dưới cũng mềm xuống. Đường Hoan nhận ra sự thay đổi của hắn, cười hỏi hắn. Nhị thúc, người có thoải mái không? Tống Mạnh gật đầu. Đương nhiên là thoải mái rồi. Trong lòng Đường Hoan oán thầm, tuy không có võ công, nhưng dù sao nàng cũng học qua về huyệt đạo trên cơ thể người. Huyệt đạo nào ấn vào thì sẽ thoải mái, huyệt đạo trọng yếu sẽ khiến người ta mất mạng, nàng đều biết rõ. Hơn nữa khi còn bé còn được sư phụ xoa bóp nhiều lần, sau này sư phụ còn cho nàng một quyển bí kíp xoa bóp, dặn rằng dùng cái này ở trên người nam nhân, trừ khi kẻ đó trời sinh không dơ lội, nếu không cũng không có nam nhân nào không cứng lên được. Nàng im lặng nở một nụ cười. Nhị thúc, vậy thúc để cho con xoa xoa thắt lưng cho thúc nhé. Con người trẻ sinh đã muốn hưởng thụ, đã đi được một nửa, đắm chìm trong sự hiếu thuận của cháu gái, bình tĩnh trở lại rồi, Tống Mạnh đương nhiên sẽ không còn phản đối nữa. Được, nhưng sức con yếu, ấn mấy cái là được rồi, đừng cố quá sẽ mệt, bây giờ nhị thúc đã thoải mái lắm rồi. Đường Hoan nói một câu hai nghĩa. Nhị thúc không cần lo lắng, con sẽ khiến cho thúc càng thoải mái hơn. Nói xong, ngón tay thon thon từ từ chuyển xuống phía dưới. Ba ngón tay ở giữa chia ra làm hai, đặt ở hai nơi. Đôi môi đỏ mọng của nàng mập mờ phun ra làn hơi ấm nóng trên cuộn sống của hắn. Ngón tay cũng đồng thời ấn vào. Nhị thúc, nơi này thoải mái không? Ừ, thoải mái. Nhưng bạn vai vốn xuôi xuống, nay chợt dựng đứng lên, thắt lưng đứng thẳng, hô hấp loạn nhịp. Cẩm Chi, nhị thúc mệt rồi, con cũng đi ngủ sớm một chút đi. Một tay hắn khoác qua giữa hai chân, vụng trộm đè lại nơi đó, không cho mình kêu ra tiếng nào. Trong cơ thể tựa như có một ngọn lửa điên cuồng, mỗi khi ngón tay nàng ấn một cái, ngọn lửa kia càng bốc cháy to hơn, cháy đến nỗi hắn không thể chịu đựng được nữa. Trong đầu tất cả đều là hình ảnh cấm kỵ đáng xấu hổ. Trong giọng nói của Đường Hoan không giấu được kinh ngạc và tiếc nuối. Nơi này cũng thoải mái sao? Tiếc là trước kia giúp phụ thân ấn huyệt, con không có chạm qua nơi này. Tống Mạch đã khó có thể che giấu hơi thở dồn dập của mình. Không trách được, nếu đã chạm qua, đại ca dù thế nào cũng sẽ không để cháu gái giúp nữa đâu. Cẩm Chi, nhị thúc. Sức cục, Tống Mạch cũng không thể nào kiên trì được nữa. Hắn vụt đứng lên rồi nhảy xuống. Nhị thúc ra ngoài một lát, con cứ ngủ trước đi. Nói xong liền xông ra ngoài luôn. Đường Hoan bộ nhào vào trong chăn, phải cắn vào chăn mới ngăn được tiếng cười của mình. Nàng dám cả, nhất định Tống Mạch ra bên ngoài tự mình giải quyết. Dưới chân tường trong hậu viện Tống gia, Tống Mạch quay mặt vào tường, một tay giữ cạp quần, một tay giúp đỡ chính mình, dồn dập cử động. Hai mắt hắn nhắm nghiền, đôi môi khẽ nhích tràn ra hơi thở nặng nề. Trong đầu thoáng qua tất cả hình ảnh bộ ngực đẫy đà cùng vẻ đẹp rực rỡ của cháu gái. Trên lưng vẫn vương lại từng cái ấn say lòng của nàng. Quanh quẩn bên tai là lời nói mềm mại của nàng. Nhị thúc, thúc có thoải mái không? Hắn không thoải mái. Động tác trên tay của Tống Mạch càng nhanh hơn, khiến cho hắn kêu lên một tiếng, bắn tất cả ra ngoài. Trong bóng đêm, tiếng thở dốc ồ ồ của nam nhân dần dần lắng xuống. Dục họa lui xuống. Tống Mạch chết lặng, thắt lại dây lưng, cũng không muốn về phòng ngay. Hắn dịch sang một bên, tựa vào vách tường, ngựa đầu nhìn mặt trăng. Mới đầu tháng năm, trăng vẫn còn khuyết, cong cong như trước móc câu. Tống Mạch thống khổ nhắm mắt lại. Vì sao hắn lại có thể sinh ra với chất nữ chứ nhỉ? Chất nữ là vì yếu thuận nên mới xoa bóp vai cho hắn. Vì sao hắn lại có thể? Không được, từ giờ trở đi sẽ không bao giờ để cho nàng chạm vào nữa. Cho dù nàng có buồn hơn cũng không được để cho hắn sinh ra tâm tư không nên có, càng nuốt càng sâu. Nhẹ nhàng dựa tay, Tống Mạch bước vào trong nhà. Nàng đã nằm xuống. Tống Mạch nhẹ nhàng thở ra, cởi giày dựa lên giường, đắp chăn lên. Mệt nhọc cả một ngày, lại thêm vừa mới tự mình động tay giải quyết, lúc này hắn đã không thể chịu đựng được nữa, vừa đặt lưng lên giường đã ngủ luôn. Hô hấp của nam nhân bên cạnh nhanh chóng trở nên đều đặn, từ từ còn phát ra tiếng ngáy rất nhỏ. Tối hôm qua vốn không có ngáy, có thể thấy được hôm nay hắn mệt biết bao nhiêu. Đường Hoan mở to mắt, tay kéo bả vai hắn, chỉnh hắn nằm thẳng. Tống Mạch hoàn toàn không biết gì cả. Tiếng ngáy chỉ ngừng một lát rồi lại vang lên ngay sau đó. Bàn tay nhỏ bé của Đường Hoan lén lén nút chui vào trong chăn, nắm lấy tay của hắn. Tống Mạch không có phản ứng. Nàng xúc chăn hắn lên, rồi nặng nẽ dịch người sang. Tống Mạch mơ mơ màng màng mở mắt ra. Đường Hoan phát hiện hình như hắn sắp tỉnh, nên nhanh chóng cọ cọ trên vai của hắn, nhỏ giọng mà khẽ rên. Nhị thúc, một mình Cẩm Chi ngủ rất sợ, nhị thúc ôm con đi, nhị thúc. Ý thức của Tống Mạch cũng chưa hề tỉnh táo, nghe chất nữ làm nũng, hoảng hốt nhớ về ký ức của 10 năm trước, nên theo bản năng xoay người, kéo Đường Hoan vào trong lòng, vỗ nhẹ hai cái, mơ mơ màng màng dỗ nàng. Cẩm Chi ngoan, nhị thúc ôm con ngủ, ngoan nha. Bàn tay to vỗ vỗ vài cái, rồi không cử động nữa. hắn lại một lần nữa nâm vợ giấc ngủ say. Đây là lần đầu tiên nam nhân này chủ động ôm nàng. Đường Hoan nằm trong vòng tay rắn chắc của nam nhân, thành thật đợi một lát, chờ đến khi hắn ngủ say, tay trái nàng dịch đến dưới thắt lưng của hắn, chạm vào vật kia, trong lòng có chút ngứa ngáy. Sắc đẹp ở trước mặt mà vẫn không thể xuống tay, cảm giác này thực khó chịu. Vừa rồi hắn ở bên ngoài đến non nửa canh giờ, tự mình đã làm lâu như vậy, nếu cùng nàng nhất định sẽ còn lâu hơn. À, quá lãng phí, có đại mỹ nhân nũng nịu nằm ngay bên cạnh, vậy mà nam nhân này xứng đáng bị nàng hái chín lần nha. Một đêm ngủ thật ngon, đã có kinh nghiệm một lần, buổi sáng tỉnh dậy lại phát hiện chất nữ ngủ cùng một chăn với mình. Tống Mạch đã nhanh chóng bình tĩnh lại, hơn nữa xiêm y trên người chất nữ rất chỉnh tệ, hắn không cần lo lắng nàng đột nhiên tỉnh lại sẽ khiến hai người lâm vào xấu hổ. Vì thế Đường Hoan rất phối hợp, khi hắn vừa rụt tay lại, nàng liền tỉnh dậy. Nhị thúc! Lúc này tay trái nàng đã bên ngoài trung y của hắn, ôm chặt eo hắn, đầu nàng chôn ở hõm vai hắn. Phát hiện ra tình trạng này, Đường Hoan chợt sững sốt, vừa ngây thơ lại có chút ngượng ngùng nói: Nhị thúc, con làm sao lại chui vào chăn của người rồi? Tống Mạch cũng không nhớ rõ, nhưng khiến hắn buột bực là vì sao nàng vẫn chưa bỏ tay ra. Đường Hoan không hề ngẩng đầu, dầu dĩ nói: Nhị thúc, con ôm thúc như vậy khiến thúc tức giận sao? Tay có rụt lại nhưng vẫn khoác lên người hắn. Tống Mạch cử động không được mà bất động cũng không ổn, đậu giống như hổ dính, ngốc nghếch giải thích: Không có tức giận. Cẩm chi gặp phải ác mộng mới ôm nhị thúc như vậy. Chỉ cần Cẩm chi có thể ngủ ngon, chỉ cần con không ngại ôm nhị thúc sẽ bị nóng thì nhị thúc cũng đâu có tức giận gì. Cũng biết tìm cớ cơ đấy chứ. Nhưng Đường Hoan cũng thực sự vừa lòng, nên nàng dẫn theo lời hắn nói mà đáp: Vậy mấy ngày này Cẩm chi đều ngủ bên cạnh nhị thúc nhé. Buổi tối có tỉnh dậy cũng chỉ hoảng sợ trong chốc lát. Nhị thúc có thể được không? Tống Mạch muốn nói không thể, nhưng hắn nên từ chối thế nào đây? Nói nàng đã lớn rồi, không thể ôm một đại nam nhân như hắn ngủ sao? Vậy tình cảnh bây giờ của hai người tính là cái gì? Loại sự tình này, chỉ khi nàng cảm thấy không ổn, chủ động tránh đi. Nếu không, vì thể diện của chất nữ, hắn là nhị thúc, tuyệt đối không có đạo lý nào có thể mở miệng trước. Về phần chất nữ, vì sao đột nhiên trở nên to gan, ỷ lại vào hắn như vậy? Nhất định là do đại ca qua đời quá đột ngột, đã gây cho nàng thương chấn quá lớn. Cẩm chi, con cứ làm đó đi, nhị thúc phải dậy đây. Miễn cưỡng giải quyết vấn đề, Tống Mạch cứng nhắc đứng dậy, mặc quần áo vào. Đường Hoan ngửa đầu hỏi hắn: Nhị thúc, vai của thúc còn mỏi không? Không mỏi, tối hôm qua con xoa bóp rất là thoải mái. Tống Mạch vừa xách dậy đi vào, vừa thuận miệng bịa chuyện. Đường Hoan cười nói: Vậy tối nay con lại xoa bóp giúp cho nhị thúc nhé. Không cần đâu, một lần là đủ rồi. Nhị thúc đi nấu cơm đây. Tống Mạch vội vàng dậy đi. Đường Hoan thoải mái giữa lưng, nghiêng tai nghe tiếng Tống Mạch đun nước nhóm lửa. Sau khi ăn xong, Đường Hoan vẫn không được đi theo hắn đến ruộng, cho đến trưa nàng mới cắt rổ cơm đưa cho hắn. Trên đường gặp không ít con dâu các nhà cầm theo các nạn đưa cơm cho người nhà. Các nàng mỉm cười chào hỏi Đường Hoan. Đường Hoan học Cẩm chi dịu dàng đáp lại các nàng ấy. Có một người hiếu kỳ hỏi: Vì sao Động Minh Hoa không tới giúp Tống gia, lại bị Đường Hoan và xấu hổ cho qua? Nàng không muốn nói ra chuyện hai nhà đã tự hôn. Người trong thôn thích nhất là tán chuyện. Chuyển ra ngoài, ngày tháng sau này nàng khỏi cần ra cửa nữa. Đi ra ngoài sẽ chọc người ta cuốn lấy hỏi thăm. Đường Hoan thích nhất là sự yên lặng. Sư phụ nói nhiều người rất phiền phức, nàng cũng thấy vậy. Cho nên là một hái hoa nữ tặc thực sự rất tốt. Ban ngày tính hái nam nhân nào, buổi tối mò tới đã được. Một đêm vợ chồng, buổi sáng lại tách ra, ai cũng không cần dây dưa với ai. Đến đầu ruộng, thấy còn hơn 4 mẫu ruộng chưa gặt, Đường Hoan âm thầm phát sầu. Việc nhà nông chưa làm xong, nhất định Tống Mạch không thể nào có tâm tư khác. Chẳng lẽ bao nhiêu ngại như vậy chỉ có thể trêu chợt hắn thôi sao? Nàng nên tìm cơ hội nào để tỏ tình với hắn đây? Không có cơ hội tốt, chất nữ mạo muội quyến rũ nhị thúc. Đây rõ ràng không phải người tốt gì, không đem Tống Mạch dọa chạy mới là lạ. Nhị thúc, thúc lại ăn cơm đi. Số lúa hôm qua Tống Mạnh gặt xong được xếp thành một đống thật cao. Đường Hoan đi tới sau đống lúa, lớn giọng gọi hắn. Gọi xong thì ngồi xổm xuống bày cơm ra. Tống Mạnh đứng thẳng lưng, vừa lau mồ hôi vừa đi đến bên nàng. Hai người sóng vai nhau ngồi. Còn còn chưa ăn sao? Thấy hai bộ bát đũa đặt trên cái áo cũ, Tống Mạnh kinh ngạc hỏi. Trong nhà chỉ có một mình con, ăn cơm cũng không thấy ngon. Đường Hoan thân thiết nói. Đầu tiên nữa cho hắn một cái bát canh trứng. Con sợ ăn mỗi bánh sẽ khó chịu nên nấu một chút canh. Nhị thúc uống trước đi cho cẩn thận. Canh cũng không còn nóng nữa, hành lá xanh biếc sắc lên trên, trứng gà vàng xốp mới mẻ mê người. Đó chính là điểm khác nhau giữa nhà có và không có nữ nhân. Nếu chỉ có một mình Tống Mạnh, làm sao có thể nghĩ ra việc nấu canh để uống. Hắn múc hơn nửa bát canh ngựa đầu uống. Đượng Hoan nhìn cậu hắn. Nam nhân này thì sao lại đẹp thế nhỉ? Một thân áo vải da ngăm đen do phơi nắng, vậy mà một chút cũng không ảnh hưởng đến cảm giác hắn đem lại cho nàng. Cũng bởi vì thế, chín giấc mộng, Đường Hoan biết nó không quá dài, càng đối nghịch với hắn, nàng lại càng cảm thấy thích thú. Tống Mạch một hơi uống cạn, toàn thân sảng khoái, trán lại chạy đầy mồ hôi. Đượng Hoan lấy khăn tay ra, nâng tay lau mồ hôi cho hắn. Không ai nói gì. Một khắc kia, giọng nữ nhân đang gọi người nhà ở đằng xa xa kia dường như đều ngừng lại. Đượng Hoan nhìn vào trán hắn, chăm chú lau, tựa hồ không hề chú ý tới ánh mắt khiếp sợ của nam nhân kia. Mà ở trong mắt Tống Mạch, mặt nàng đỏ như nòng quả trứng gà, môi mọng đầy đặn đỏ mọng, lại gần hắn như vậy, gần đến mức hắn chỉ cần cúi đầu cũng có thể chạm vào nàng. Hắn muốn nụi xuống, nhưng lại hết mực yêu thích, dịu dàng như nước mà hắn không thể chạm tới. Tham lam hưởng thụ động tác quá mức thân cận của chất nữ mình. Hắn yên lặng khuyên bảo mình. Không có việc gì, chất nữ chỉ đang hiếu thuận với hắn, không cần ngạc nhiên. Hắn khẩn trương nhìn đôi mắt xinh đẹp của nàng, lại phát hiện bên trong dần dần hiện lên hơi nước. Chỉ một lát thôi, nước trong suốt đã đong đầy khóe mắt. Nàng lại tựa như ý thức được điều gì đó không đúng, thua tay lại định xoay người. Nhưng khi nàng cụp mi mắt xuống, nước mắt to như hạt đậu đã rơi xuống, chảy xuống hai má mềm mại của nàng. Lòng Tống Mạch cũng run theo, không kìm lòng được giữ chặt hai vai nàng, bức nàng đối diện với hắn. Sao lại khóc? Giọng nói tràn đầy lo lắng. Đường Hoa lau nước mắt nghẹn ngào. Nhị thúc, trước khi phụ thân con mất, con đã phát hiện người kia thay lòng đổi dạ. Buổi tối chỉ biết trốn ở trong chăn để khóc. Nhưng con nghĩ con còn có phụ thân rất yêu con, trong lòng liền không còn khổ sở như vậy nữa. Ngày đó con vốn muốn nói chuyện với ông về chuyện từ hôn, ai ngờ ông đi ra ngoại mà mãi không về. Nhị thúc, mấy ngày nay vất vả cho thúc rồi. Nếu không có thúc, con thực sự không biết mình nên sống tiếp như thế nào nữa đây. Người được tốt với con, một người thì thay đổi, một người thì lại mất đi. Con... Nàng ôm mặt khóc nức nở. Tống Mạch cực độ đau lòng, nhưng hắn ăn nói vụng về, chỉ biết nói đúng hai câu. Không khóc, không khóc, vẫn còn nhị thúc ở bên con. Đường Hoan nhọn giọng thút thít. Nhị thúc, thực ra con vẫn biết, hai ngày nay, cả đêm lẫn ngày, con đều cuốn lấy thúc. Nhất định thúc, thúc cảm thấy con không tốt, không giống với dáng vẻ nữ nhi nên có. Nhưng mà nhị thúc, con sợ lắm. Nhắm mắt lại, trước mắt chỉ có một màu đen, dường như có người ở trong bóng tối bảo con, bảo con đi với hắn. Con sợ lắm, chỉ có ôm nhị thúc, trong lòng con mới bình ổn. Nhị thúc, trải qua chuyện với Đồng Minh Hoa, chất nữ không muốn lập gia đình nữa. Chị ngóng trông cả đời đều đi theo bên cạnh nhị thúc, để người che chở yêu thương. Tống Mạnh nhìn xung quanh, phát hiện thấy không có ai. Hắn không nhịn được, xoa đầu nàng, chân thành nói. Đừng nói ngốc nghếch, ta là nhị thúc của con, là thân nhân còn lại duy nhất trên đời của con. Con có ôm nhị thúc cũng là chuyện bình thường, nhị thúc làm sao có thể trách con được. Còn chuyện lập gia đình, con mới có 16 tuổi, sau khi quên hắn hoàn toàn, có thể nghĩ thông. Đến lúc đó, nhị thúc mới tìm cho con một chốn quy túc khác. Nói đến đây, trong lòng hắn chợt cảm thấy có một cảm giác đau khổ, nhưng khổ sở ở đây hắn không dám tìm hiểu. Vậy vì sao nhiều năm như vậy mà nhị thúc vẫn không lấy vợ? Đượng Hoan quay đầu hỏi hắn, thấy vẻ mặt hắn kinh ngạc, nàng chợt nói tiếp. Một mình nhị thúc một người rất tự do tự tại, con cũng muốn sống như dị thúc vậy. Lập gia đình thì có gì tốt, cả đến lại phải giúp tướng công hiếu thuận với cha mẹ. Việc trong việc ngoại, gặp phải người tính tình khó chịu, con còn phải nhẫn nhịn, chẳng thể làm chủ được cái gì. Trước kia con cảm thấy chỉ cần một nam nhân tốt với con là đủ rồi. Nhưng bây giờ con mới hiểu, nam nhân chính là thứ không đáng tin cậy nhất. Tốt với con chỉ là nhất thời, chẳng thể nào tốt với con cả đời. Vì vậy sao con lại không thể ở nhà trải qua những tháng ngày an ổn, trừ khi... Trong ánh mắt nghi hoặc của hắn, nàng cúi mặt phiếm hồng. Trừ khi người kia cũng anh Tuấn giống như nhị thúc, cao lớn, khỏe mạnh. Trong nhà chỉ có một mình hắn, còn tốt với con y như nhị thúc. Nếu không, con chẳng muốn lấy ai làm chồng cả. Giống hắn sao? Vui sướng, không thể khống chế, tràn đầy trong ngực. Mặt Tống Mạnh nóng lên, không dám nhìn đi đâu, khiêm tốn nói. Nhị thúc chỉ là một người thô thiển, nào có tốt như con nói. Con ư, từ nhỏ đã lớn lên trong thôn, chưa gặp qua nhiều người. Nếu... Con chưa gặp qua nhiều người, vậy nhị thúc gặp qua nhiều người chưa? Đường Hoan mất hứng cắt ngang lời của hắn, rất chặt khăn giận dỗi nói. Con mặc kệ, từ nhỏ con đã thích nhị thúc. Có nhìn ai cũng không thấy tốt bằng nhị thúc. Thuở nhỏ con không hiểu chuyện, còn mơ ước lớn lên sẽ gả cho nhị thúc. Dù sao về sau, nếu nhị thúc không thể tìm người nào sống chung cả đời, người cũng đừng ép con đi lập gia đình. Tạ. Thôi, thúc mau ăn cơm đi, cơm nước xong thúc còn có thể nghỉ ngơi một lát. Đường Hoan gắp cho hắn miếng bánh to nhất, bĩu môi nói. Tống Mạch không còn lời nào để nói, vùi đầu ăn cơm, trong lòng vẫn nghĩ ngợi về câu nói kia của nàng. Thị ra tự nhỏ chất nữ đã thích mình. Nếu không có tầng quan hệ này, quên đi, nghĩ thế nào cũng không có khả năng. Hắn lớn hơn nàng 12 tuổi, nếu không phải hắn là nhị thúc của nàng, cô nương nhỏ như vậy sao có thể coi trọng hắn đây. Đến khi nằm xuống tạm nghỉ, trên ngực giống như bị đá lớn đè nặng, đè đến không thể chịu nổi, cố gắng mãi vẫn không thể đi vào giấc ngủ. Tống Mạch đứng dậy tiếp tục làm việc. Đường Hoan đành phải mang rổ về nhà. Con đường vào thôn kia chính là đường chính của thôn Bạch Thụy. Căn nhà bề thế nhất ở bên trái chính là Động Gia. Đường Hoan không muốn đi đường đó, giống như lúc đi tới, nàng tính đi con đường phía đông bên cạnh rừng cây, sau đó vòng qua. Nàng không cần phải xả vở, Đường Hoan đã tự tay giết người, nào còn sợ cánh rừng có người chết. Nàng thoải mái đi. Đang đi, chợt nghe phía xa truyền đến tiếng nói, cố tình đè thấp, hình như nhắc tới tên Cẩm Chi. Chẳng có việc gì làm, Đường Hoan tò mò lại gần. Sau một cái cây, Tương Ngọc Châu quỳ gối trước người Động Minh Họa, ôm đùi hắn đau đớn rơi nệ. Biểu ca, vì sao huynh có thể đối với muội như vậy? Tống Nhị Thúc đã nói rõ là muốn từ hôn, huynh không cho ta nói với cậu mợ. Ta nghe lời của huynh, nhưng bây giờ kế mẫu của muội sắp xếp một mối hôn nhân như vậy cho muội. Nếu huynh không nói chuyện của hai ta với cậu mợ, nếu huynh không hướng cha lương cầu hôn muội, muội sẽ phải gả cho Trương lão gia đã ngoài 50 tuổi kia để làm kế thất. Biểu ca, huynh sao có thể nhẫn tâm nhìn muội gả cho người ta như vậy? Động Minh Hoa không đành lòng, nhưng hắn vẫn chưa chết tâm với Cẩm Chi. Biểu muội, không phải ta không muốn giúp muội, nhưng cha mẹ đã làm một mối, ta khó cãi. Ta với Cẩm Chi là thanh mai trúc mã, hôn sự là do trưởng bối hai nhà đã định. Tống Nhị Thúc không có tư cách làm chủ. Hơn nữa bây giờ, Cẩm Chi đang giận ta thôi. Đến khi ta hỏi rõ nàng vì sao giận mình, sau đó giải thích thỏa đáng, nàng nhất định sẽ tha thứ cho ta. Trong lòng Động Minh Hoa ta chỉ có một thê tử duy nhất là Cẩm Chi. Trừ khi nàng không cần ta, nếu không ta sẽ không lấy người nào khác. Biểu muội, mặc dù Trương lão gia đã già, nhưng gia cảnh của hắn tốt, dưới gối không có con trai. Muội gả đi thay cho Trương gia, khai chi tán diệp, ngày sau cũng có thể an hưởng phú quý. Tương Ngọc Châu sững sờ nhìn hắn, đầu ngón tay siết chặt đến trắng bệnh. Nhưng ta đã là người của huynh. Động Minh Hoa nhẫn tâm nhìn về nơi khác. Ngày ấy là do ta say rượu, tỉnh lại không thể nhớ ra chuyện gì, không biết muội và ta rốt cục có như vậy hay không. Ta. Biểu ca. Nước mắt Tương Ngọc Châu tuôn như mưa. Biểu ca, chẳng lẽ ta ở trong mắt huynh chính là người vô liêm sỉ đến như vậy hay sao? Trong mắt Động Minh Hoa hiện lên tia không đành lòng, nhưng nghĩ đến chính là trong cánh rừng này, nghĩ đến sự bình tĩnh ý chí đáng sợ của nữ nhân này, hắn nắm tay thành quyền. Trước kia ta cảm thấy muội thực sự lương thiện, nhưng ngày đó nhạc phụ vì chúng ta mà ngã vỡ đầu chết đi, việc thứ nhất muội nghĩ đến không phải là xin lỗi Cẩm Chi, mà là thanh danh của muội của ta. Khi đó ta hoảng hốt nên mới nghe theo chủ ý của muội. Sau ngẫm lại, muội thật là đáng sợ. Hơn nữa ngày ấy nhị thúc hiểu lầm ta, vì sao muội lại không giải thích cho ta lấy nửa câu? Chẳng lẽ nó đang cố tình làm cho hiểu lầm của nhị thúc càng sâu thêm, khiến ta chỉ có thể lấy một mình muội? Biểu muội, nếu ta không thể vãn hồi tình cảm của Cẩm Chi, ta có thể lấy muội, nhưng bây giờ ta sẽ không buông tay đâu. Đường Hoan kinh ngạc nhíu mày, thì ra cha Tống chết là vì như vậy sao? Những ký ức tốt đẹp của cha Tống trong trí nhớ của Cẩm Chi đột nhiên hiện lên. Đường Hoan dâng lên phẫn nộ không cách nào nói rõ, mối hận với Động Minh Hoa và Tường Ngọc Châu càng thêm sâu. Tường Ngọc Châu không nói làm gì, nhưng đó là nhạc phụ của Động Minh Hoa đấy. Hắn hại chết cha ruột người ta, bây giờ còn không biết xấu hổ lời mà nói ra theo Cẩm Chi ở trước miệng. Đã gặp qua bao nhiêu kẻ không biết xấu hổ, nhưng chưa từng gặp một kẻ nào vô lại đến như vậy. Đường Hoan thực lòng cảm thấy không đáng giá thay Cẩm Chi. Tường Ngọc Châu vẫn chưa từ bỏ ý định. Biểu ca, huynh đừng nói vậy mà. Muội thừa nhận muội ích kỷ, nhưng muội thật lòng thích huynh mà. Huynh xem, muội khuyên huynh phủi sạch quan hệ với cái chết của cha Cẩm Chi cũng là vì tốt cho huynh với Cẩm Chi thôi. Nếu nàng biết sự thật, nàng làm sao còn có thể thích huynh được nữa? Nếu muội thực sự độc ác, muội nên nói cho nàng, khiến nàng hận huynh, khiến huynh hoàn toàn hết hy vọng mới phải. Nhưng muội không có, bởi vì trong lòng muội có huynh mà. Biểu ca, muội biết huynh thích nàng ta, muội cũng đã chuẩn bị tốt để làm thiếp thất của huynh. Nhưng Tống Nhị Thúc đột nhiên đưa ra quyết định từ hôn, thái độ còn kiên quyết như vậy, muội cũng rất bất ngờ, nhất thời quên mất giải thích. Như vậy là sai sao? Chẳng lẽ mong muốn làm thê tử của huynh cũng là sai hay sao? Nàng ta khóc đến độ thở không nổi, Động Minh Hoa cũng không đành lòng. Đừng khóc nữa, ta không phải cố ý, chỉ là ta không biết vì sao Cẩm Chi lại đột nhiên không cần ta không cam lòng. Tường Ngọc Châu nhào vào lòng của hắn, oán hận đánh lên vai hắn. Huynh không cam lòng, vậy muội làm sao bây giờ? Người cha nhẫn tâm của muội rất xem trọng mối hôn nhân này, bây giờ còn cho người đón muội về, chính là để bà mối Trương gia đến tận mắt để nhìn. Hôm nay muội vất vả lắm mới kéo được nhị đệ ở lại, sáng mai nhất định muội phải đi với đệ ấy. Chờ đến khi huynh xác định rõ Cẩm Chi thực sự không cần huynh, muội với huynh cũng đã vô duyên rồi. Biểu ca, huynh đừng đối xử với muội tàn nhẫn như vậy mà. Động Minh Hoa ôm nàng, ánh mắt lại nhìn đến Triệt Đệ ở phía xa xa. Mới trước đây thôi, hắn vẫn còn tay trong tay dẫn Cẩm Chi đến đó để chơi. Biểu muội yên tâm, buổi chiều ta sẽ tìm cơ hội gặp Cẩm Chi. Nếu ta với nàng thực sự không thể, ta sẽ trở về với muội hướng dượng cầu hôn. Nhưng nếu Cẩm Chi nguyện ý tha thứ cho ta chỉ có thể cô phụ tâm ý của muội. Ta đã có lỗi với Cẩm Chi một lần, ta không thể có lỗi với nàng lần thứ hai. Trong lòng hắn, Tương Ngọc Châu tuôn trào nước mắt, nhưng trong mắt đều là căm hận. Biểu ca, nếu huynh thực sự dám cô phụ ta, vậy ta tuyệt không để cho hai người sống vui vẻ. Lại qua thêm một khắc nữa, có vẻ đã thương lượng tốt rồi, hai người lần lượt rời đi. Đường Hoan miễn cưỡng dựa vào một thân cây suy nghĩ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.